Man Nhiêu hống, ngựa kiếm thuật song kiếm cùng bay, mắt nhìn đối phương liền muốn chạy trốn, Lăng Tiêu thi triển tất sát kỹ Man Nhiêu hống, công kích tăng gấp bội. Đồng thời thi triển lực công kích của hắn mạnh nhất ngựa kiếm thuật. Đừng nhìn ngựa kiếm thuật Hắc Thiết Quyền phẩm cấp không cao, nhưng cái này ngựa kiếm thuật công kích lại so với bình thường võ kỹ còn mạnh hơn nhiều, nhất là tại khoảng cách gần như vậy bên trong, uy lực không luận võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư công kích kém. Kiếm thứ nhất đâm trúng tóc màu vàng kim hậu tâm, nguyên bản dựa vào chân nguyên ngừng máu tươi lại một lần bừng lên. Kiếm thứ hai xuyên thấu tóc màu vàng kim cổ, cái kia ngoan cường kẻ liều mạng, rốt cục rơi vào mặt đất, vùng vẫy mấy dưới, triệt để không có khí tức. Chương 159, thu hoạch tương đối khá. Giết chết tóc màu vàng kim, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, cũng không tiếp tục chiến đấu. Còn lại phía dưới những cái kia võ giả, có Lăng Y Tuyết người võ sư này tại, căn bản không đáng để lo, hắn hiện tại cần phải làm là khôi phục, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, ngay tại cách bọn họ mấy trăm mét địa phương, có một cái đáng sợ khí tức. Tuy nhiên người này tựa hồ cũng không có địch ý, nhưng cũng không thể khinh thường. Vạn nhất thật muốn chiến đấu, trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết. Sau một lát, Lăng Y Tuyết, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Có Lăng Y Tuyết cái này võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư tại, chiến đấu lộ ra rất là nhẹ nhõm, 14 võ giả liên tục bị giết. Về sau, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai lại đi đem nô lệ toàn bộ phóng thích, sau đó một mồi lửa đem chọn cái Mộng Huyễn Đan nhà xưởng đều đốt. Đại hỏa phần thiên, toàn bộ thiên không đều cơ hồ biến thành lửa. Cái này Mộng Huyễn Đan trong nhà xưởng ngoại trừ Mộng Huyễn Đan bên ngoài, lại cũng không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Chỉ có tóc màu vàng kim cùng mãnh hai cái này vũ sư trên tay chữ vật giới chỉ bị Lăng Tiêu lấy xuống, bốn người cấp tốc rút lui. Nơi này là không thể ở lâu, ánh lửa kia trùng thiên, tuần bốn phía rất nhanh liền có người sẽ thấy, sau đó tới, bốn người bọn họ đi qua một phen chiến đấu, mặc dù nói đều không có gì lớn thương, nhưng vẫn như cũ tiêu hao rất lớn. Vạn nhất bị địch nhân tiếp cận, vậy coi như nguy rồi. Bốn người rời đi Mộng Huyễn Đan nhà xưởng, đến một chỗ yên lặng địa phương, nhìn phía xa trùng thiên ánh lửa, tâm tình đều là có chút kích động. Âm Nhiên cùng Lãnh Mai không chỉ có kích động, càng là không thể tin. To gan như vậy mà điên cuồng hành động, thế mà thành công. Hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, đạt được 20 điểm quân công. 10 cái võ mạch lục trọng võ giả, đạt được 40 điểm quân công. 8 cái võ mạch ngũ trọng võ giả, đạt được 24 điểm quân công. Tiêu hủy tiếp cận 5.000 cân Mộng Huyễn Đan, dựa theo mỗi thiên cân khen thưởng 10 điểm quân công điểm tới tính toán, đúng vậy 50 điểm quân công. Lại thêm trước đó lấy được 49 điểm quân công, bọn hắn hiện tại quân công điểm đã đạt đến 183 điểm. Lúc này mới vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi a, quả nhiên phong hiểm càng lớn, lấy được cũng càng nhiều. Cái này tại Âm Nhiên xem ra gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, thế mà cứ như vậy hoàn thành. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt cùng không dám tin. Cái này Lăng Tiêu không chỉ là công pháp bên trên thiên tài, càng là một người trầm ổn tỉnh táo trí giả mưu sĩ. Toàn bộ kế hoạch đều là từ hắn sách lược. Đồng thời quá trình bên trong khó đối phó nhất hai cái vũ sư, một cái là hắn trọng thương, một cái khác là hắn đánh lén giết chết. Người này chân thực đủ đáng sợ, nhưng mà Lăng Tiêu lúc này lại là nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước đó cỗ khí tức mạnh mẽ kia cũng đi theo đám bọn hắn đi tới phụ cận, bất quá vẫn là từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách mấy trăm mét. Tiểu tử này vậy mà phát hiện ta rồi, chỗ tối một người sờ lên cái cằm cười nói, may mà Lâm Soái còn nhắc nhở ta bảo vệ tốt tiểu tử này. Đừng để tiểu tử này xảy ra chuyện, ai có thể nghĩ tới, hắn đối mặt hai cái vũ sư, thế mà còn có thể lấy được như thế kiêu người chiến tích. Cái này Mộng Huyễn Đan nhà xưởng đã sớm là Lâm Soái cái đinh trong mắt, thế mà bị tiểu tử này nhổ, tốt. Hắn do dự một chút, lập tức quay người rời đi, ta cũng nên đi làm chút chuyện, tiểu tử này thật đúng là không cần đến ta bảo vệ. Đi rồi, cảm giác được cỗ khí tức kia rời đi, Lăng Tiêu mới rốt cục nới lỏng miệng khí. Trận này chiến đấu kỳ thực tổn thương cũng không lớn. Ngoại trừ Âm Nhiên cùng Lãnh Mai trên người có chút thương thế bên ngoài, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu đều là lông tóc không tổn hao gì. Điều này cũng làm cho Âm Nhiên tiến một bước khẳng định ý nghĩ của mình, Lăng Tiêu so với võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư cũng không thua bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn biết rõ, Lăng Tiêu cho dù là tại trọng thương cái kia gọi đột nhiên vũ sư thời điểm, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thật là đáng sợ, người này đơn giản phảng phất một cái động không đáy, làm sao cũng nhìn không thấu. Quân công điểm tạm thời không phân phối, chờ trở lại Tiềm Long Doanh về sau lại nói, không có vấn đề a. Lăng Tiêu nhìn Âm Nhiên cùng Lãnh Mai một chút nói, nô tỳ nghe đội trưởng, ta cũng không thành vấn đề. Âm Nhiên hiện tại đối Lăng Tiêu cái kia là phi thường tín nhiệm cùng bội phục, mặc kệ là Lăng Tiêu thực lực vẫn là nhân phẩm. hắn tuyệt đối không tin một cái có can đảm vì nha hoàn phá hư Tiềm Long doanh quy củ người sẽ tham ô quân công của hắn điểm. Trong nhẫn chứa đồ vật, có một bản chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp, 200 mai cương khí đan, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn phân biệt cho Âm Nhiên cùng Lãnh Mai 20 mai cương khí đan, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cho Lăng Y Tuyết 60 mai cương khí đan, 40 khối hạ phẩm linh thạch, đồ còn dư lại thì toàn bộ về hắn tất cả. Dù sao tại đối phó vũ sư quá trình bên trong, hắn xuất lực là nhiều nhất, đạt được tối đa cũng bình thường. Quyền kia chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp hắn tạm thời không cần đến, cũng cho Lăng Y Tuyết đi sửa luyện. Đây là một bản trưởng pháp hàng đầu đoạt hồn trưởng, Lăng Y Tuyết am hiểu đúng vậy trưởng pháp, lại linh hồn lực cường đại, sử dụng dạng này trưởng pháp càng thêm phù hợp. Một khi Lăng Y Tuyết đem này môn trưởng pháp học được, như vậy chiến lực của nàng còn sẽ tăng lên, đối với Lăng Tiêu trợ giúp tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đạt được đoạt hồn trưởng về sau, Lăng Y Tuyết liền bắt đầu tu luyện. Âm Nhiên cùng Lãnh Mai nắm chặt trị liệu thương thế, Lăng Tiêu thì nhắm mắt lại tu luyện, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, hắn không cho rằng trì hoãn cái này chút thời gian liền sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Mà liền tại bọn hắn bốn cái rời đi Mộng Huyễn Đan nhà xưởng về sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, nơi đó liền xuất hiện mấy chục đạo nhân ảnh. Cái này cũng đã chứng minh Lăng Tiêu phán đoán là đúng, Mộng Huyễn Đan con buôn cũng sẽ không ngồi nhìn hàng của mình bị hủy mà thờ ơ a. Lão bản, đã lục soát điều tra, Mộng Huyễn Đan nhà xưởng nô lệ toàn bộ chạy, người của chúng ta tất cả đều bị giết, Mộng Huyễn Đan cũng bị đều thiêu hủy. Đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm về sau, thuộc hạ hướng người cầm đầu báo cáo nói. Hai cái vũ sư cũng bị giết, lão bản kia hơi kinh ngạc, tựa như lão bản, một người trong đó chết bề ngoài kỳ quái, ta hoài nghi hắn lúc còn sống bị người dùng linh hồn lực khống chế qua, một người khác hẳn là bị đánh lén, về sau vội vàng chạy trốn, kết quả bị phi kiếm chém giết. Cái kia thuộc hạ phân tích nói, biết rằng là ai làm sao, lão bản lộ ra nhưng đã nổi giận, kinh khủng chân nguyên phóng xuất ra, bốn phía lập tức cát bay đá chạy. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là một tên vũ sư. Mà lại thực lực so trước đó Lăng Tiêu bọn người giết chết hai cái vũ sư càng mạnh. Mà lại mạnh không phải một đinh nửa điểm, tạm thời không thể nào biết được, chưa nghe nói qua Bạch Vân thủ phủ lúc nào tới như thế một vị cao thủ. Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, tuy nhiên trấn biên tướng quân phủ xuất thủ khả năng lớn nhất, chỉ tiếc chúng ta không có chứng cứ, không phải vậy liền có thể trực tiếp đi trấn biên tướng quân phủ hưng sư vấn tội. Lâm Trạch, lão bản nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào hư giữa không trung, cái kia không khí thế mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau đó kéo dài đến nơi xa. Nguyên bản ánh lửa trùng thiên Mộng Huyễn Đan nhà xưởng bị một quyền này triệt để oanh sập, hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần dập tắt. Lão bản, bốn phía mấy chục cái thân ảnh đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn vị lão bản này, tuy nói không có cách nào cùng Lâm Trạch, vạn bôn nhóm cường giả so sánh, thế nhưng là trong mắt bọn hắn cũng đã gần như vi thần. Cha, lão bản đã phái đi ra rất nhiều người, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất kể là ai, cho dù là Lâm Trạch dám giết ta Bích Nhãn tộc người, cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta sẽ hướng lên phía trên hồi báo, cái kia Lâm Trạch thật sự cho rằng không ai trị được hắn sao? Lão bản kia lộ ra thâm độc phẫn nộ cùng bi thống biểu lộ. Thế nhưng là hắn đem nhân loại xem như nô lệ, tùy ý lăng nhục nhân loại nữ tử, sát hại nhân tộc vô tội võ giả thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ có bị trả thù một ngày sao? Chương 160, mặt người giả thú. Lăng Tiêu bọn hắn tiểu đội tại lúc thi hành nhiệm vụ, còn lại tiểu đội cũng tại đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì lần này kế hoạch chu mật, thêm nữa hành động tương đối đột nhiên, cho nên cho Mộng Huyễn Đan bọn con buôn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích. Rất nhiều Tiềm Long doanh đệ tử đều trong chiến đấu thu hoạch không ít quân công điểm. Những người này từng cái đều là thiên tài, lại thêm từng có qua sinh tử chi chiến kinh lịch, thật cũng không sợ sợ dạng này thực chiến. Tuy nhiên Mộng Huyễn Đan con buôn trải qua lúc đầu hốt hoảng cùng lớn diện tích thương vong về sau, rốt cục dần dần ổn định trận cước, rất nhiều nơi đều phái cao thủ. Lúc này Tiềm Long doanh đệ tử liền bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong. Quân nhân đúng vậy như thế, từ bọn hắn gia nhập Tiềm Long doanh một ngày kia trở đi, kỳ thực nên minh bạch, trên chiến trường người chết là phi thường thường gặp. Trước đó thiếu niên kia thiên tài Trương Nguyên cũng coi là theo sai người, kết quả thời khắc mấu chốt bị đội ngũ vứt bỏ, chết thảm tại Mộng Huyễn Đan con buôn trong tay, trở thành Tiềm Long doanh cái thứ nhất vật hy sinh. May mắn có 12 hổ vệ ngăn cản đại đa số cảnh giới võ sư cao thủ, bằng không mà nói, Tiềm Long doanh những thiên tài này thương vong sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, từ chiến tổn gần đây nói, nhiệm vụ của bọn hắn là phi thường thành công, lần này, có thể nói là nghiêm trọng đả kích Mộng Huyễn Đan bọn con buôn phách lối khí diễm. Lăng Tiêu bốn người như trước đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Bọn hắn đốt cháy Bích Nhãn tộc Mộng Huyễn Đan nhà xưởng, có thể nói đã trở thành Bích Nhãn tộc cái đinh trong mắt, lúc này hơi nghỉ ngơi một chút. cũng là lựa chọn sáng suốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, khi chân trời tia sáng đầu tiên chiếu vào Lăng Tiêu trên người thời điểm, hắn mở mắt. Đã có 5 cái võ mạch cương khí chuyển hóa thành chân nguyên, tiếp xuống liền xem như gặp được võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, không cần Y Tuyết sư tỷ hỗ trợ, ta cũng có sức đánh một trận. Tuy nhiên tại nhiệm vụ lần này bên trong, hắn bị thương nặng một cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, lại giết một cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Nhưng vậy cũng là tình huống đặc biệt, cái thứ nhất ngu xuẩn mình bỏ anh linh, chẳng khác gì là tự hủy thực lực. Cái thứ hai thì là bị hắn đánh lén giết chết, giống như lúc kia chính diện đối đầu có được vũ hồn cùng anh linh, nhẫn linh các loại giống như vũ hồn chiến đấu hồn phách võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, hắn trừ phi dùng đến đại lực thần viên thi thể, nếu không tuyệt không phần thắng, chỉ có thể đào mệnh. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại liền xem như chính diện giao đấu võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, hắn cũng là hoàn toàn không sợ, thậm chí chỉ cần phát huy ra toàn bộ thực lực, tuyệt đối là có được chừng 5 thành phần thắng. Mà đúng nghĩa nửa bước vũ sư, đúng vậy tối thiểu nhất có 5 cái võ mạch cương khí chuyển hóa thành chân nguyên võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Lúc trước hắn chiến đấu lực đến, mà dù sao còn không tính. Bây giờ thì là đúng nghĩa nửa bước vũ sư, đi thôi, hôm nay tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tùy ý ăn vài thứ về sau, 4 người tiểu đội rời đi tránh né địa phương, hướng phía mục tiêu kế tiếp tiến lên. Liền tại bọn hắn tiến lên con đường tắt này phía trước 2-3 dặm địa phương, có một cái thôn làng. Cái thôn này bởi vì tới gần Vân Không Thành, cho nên trong thôn đại bộ phận đều là võ giả, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là võ mạch tam trọng võ giả. Những người này đương nhiên cũng muốn có một ngày có thể trở thành vĩ đại võ giả, tuy nhiên hiện giai đoạn bọn hắn là dựa vào võ giả lực lượng đến săn bắn, làm ruộng, xem như địa đạo đạo nông dân. Bọn hắn cái thôn này luôn luôn phi thường bình an, không tranh quyền thế, thậm chí không biết rằng thế sự hiểm ác, lại càng không biết đạo mộng huyễn đan nhiều đáng sợ. Cũng sẽ không cảm thấy ngoại lai chủng tộc có bao nhiêu đáng sợ. Lúc sáng sớm, trong thôn tới một nhóm người, dẫn đầu cái kia bị những người còn lại xưng là lão bản. Những người này là từ bích nhãn tộc cùng nhẫn tộc người tạo thành, hết thảy hơn 30, thực lực kém nhất, cũng là võ mạch tứ trọng võ giả, so trong thôn mạnh nhất còn mạnh hơn. Tuổi trẻ nữ nhân bắt, còn lại, giết. Lão bản kia nhẹ nhàng phất phất tay, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại nhân, xin ngài thủ hạ lưu tình a, chúng ta bây giờ không có làm có lỗi chuyện của ngài a. Trong thôn năm đầu mai trưởng thôn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu lão bản. Ha ha ha, các ngươi là không có làm, tuy nhiên ai bảo ngươi là nhân tộc đâu, nhân tộc đáng chết. Lão bản ha ha phá lên cười, dĩ vãng hắn tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ tìm cái nhân loại thôn làng đồ giết sạch. Đương nhiên, tuổi trẻ mạo mỹ đích nữ nhân là muốn dẫn đi. Bị hắn giết sạch thôn làng, đại khái cũng có hơn 10 đi, hắn đều chẳng muốn đi nhớ. Cái kia Lâm Trạch đã từng yêu cầu bích nhãn tộc sử quán đại sứ đem hắn giao ra. Thế nhưng là đại sứ cũng không có nghe Lâm Trạch, chỉ là phạt hắn một tháng bổng lộc, nói là trừng trị. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là càng thêm tăng hận nhân tộc, hành vi của hắn không có chút nào thu liếm, ngược lại làm tầm trọng thêm. Lần này giấc mộng của hắn huyễn đan nhà xưởng bị hủy, hắn giận không kềm được, tự nhiên muốn tìm thôn làng để phát tiết mình lửa giận. Giết, lão bản lộ ra điên cuồng ý cười. Đột nhiên, một đóa sáng chói pháo hoa bay lên không trung, sau đó nổ bể ra tới. Là người đều biết hết đó là tín hiệu, nhưng rất nhiều tổ chức đều dùng đồng dạng tín hiệu, cho nên ngồi tại lão bản của chỗ đó rất khó phân biệt đây là cái tổ chức kia phát ra. Chỉ có Tiềm Long Doanh đệ tử biết rằng, cái kia pháo hoa bên trong có một loại đặc thù nhan sắc, thuộc về Tiềm Long Doanh. Khi pháo hoa bay lên thời điểm, trong rừng đi ra một người. Một cái thân hình cường tráng, không giống nhân loại người trẻ tuổi. Hắn đúng vậy Tiềm Long Doanh phó chỉ huy sứ một trong Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vốn là cùng một cái khác phó chỉ huy sứ tổ đội, nhưng là vừa vặn lại trong rừng đi rời ra. Hắn đi vào thôn làng bên cạnh thời điểm, trùng hợp thấy được bích nhãn tộc cùng nhẫn tộc người đang giết chóc thôn dân, cho nên liền phát ra tín hiệu cầu viện, đồng thời đứng dậy. Đối thủ rất mạnh, lão bản kia là võ mạch thất trọng điên phong vũ sư. Hắn hai cái trái phải thủ hạ thì là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Đối mặt ba cái võ mạch thất trọng vũ sư, liền xem như Thạch Lỗi, cũng biết đạo phiền phức lớn rồi. Hắn chỉ là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, nhiều lắm là đối mặt một cái cùng chủng loại thực lực, hoặc là hơi mạnh một điểm vũ sư, hiện tại tình huống này, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn sở dĩ đứng ra, chỉ là không hy vọng thôn dân tiếp tục bị tàn sát. Đương nhiên cũng chờ mong tín hiệu cầu cứu có thể bị phụ cận Tiềm Long Doanh đệ tử hoặc là 12 hổ vệ nhìn thấy, đuổi tới cứu viện. Đó là tín hiệu cầu viện, lấy Lăng Tiêu nhạy cảm, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được loại này tín hiệu. Huống chi bọn hắn tiến lên phương hướng cũng là bên này. Đi, thân là Tiềm Long Doanh đệ tử, không thể thấy chết không cứu. Lăng Tiêu không do dự, lúc này liền thi triển tường vân bộ bay ra ngoài. Bây giờ ba người khác đã là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên cũng sẽ không chần chờ, gấp gấp đi theo sau. Phi hành trên đường, Lăng Tiêu đã tiến nhập nhập hồn trạng thái, đem tình huống bên kia nhìn cái đại khái. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, hắn một thanh đem răng của mình ngân cắn chảy ra máu. Không bằng heo chó đổ vật, quả nhiên nên giết, lợi dụng mộng huyễn đan độc hại nhân tộc võ giả thì cũng thôi đi, thế mà lạm sát bình dân, loại hành vi này, là Lăng Tiêu nhất là khinh thường. Lúc trước hắn đánh giết mộng huyễn đan con buôn thời điểm, còn từng có một điểm do dự, làm như vậy đến tột cùng đối không đúng, có phải hay không còn có thể khuyên bọn họ hướng thiện. Nhưng là giờ khắc này, hắn triệt để chặt đứt loại này suy nghĩ. Những người này, nhất định phải giết không tha. Bên kia, Thạch Lỗi xem như gặp đại nguy cơ. Lúc này Thạch Lỗi bị hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư giáp công, bên cạnh còn lại bích nhãn tộc cùng nhẫn tộc võ giả ngầm thi tên bắn lén. Chương 161, Lôi Minh Trùy. Thạch Lỗi coi như mạnh hơn, thế nhưng dù sao chỉ là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư A. Trên thân đã trúng mấy tiễn, máu đã sớm nhuộm đỏ y phục. Nhưng dù cho như thế, Thạch Lỗi cũng không có lùi bước ý tứ, hắn thậm chí còn nhào về phía thôn làng phương hướng, công kích những cái kia tàn sát thôn dân đao phủ nhóm. Ở vào thôn làng phụ cận mấy trăm mét địa phương, có một tiểu đội, cầm đầu là Mộ Dung Thiếu. Gia hỏa này mang theo 10 người tiểu đội, cũng không có viện trợ Thạch Lỗi ý tứ, ngược lại ở một bên chế giễu. Giống như chỉ là sợ hãi thì cũng thôi đi, để Lăng Tiêu cảm thấy buồn nôn chính là, trên mặt của hắn còn hiện lên nụ cười trào phúng. Tuy nhiên có Mộ Dung Thiếu dạng này làm người buồn nôn, cũng có nhiệt huyết hảo nam nhi. Trong đó một chi 8 người tiểu đội gia nhập chiến đoàn, tuy nhiên chi tiểu đội này bên trong người mạnh nhất chỉ có võ mạch lục trọng đỉnh phong, nhưng là bọn hắn không do dự liền đi hỗ trợ chiến đấu. Về sau lại có một chi đội ngũ gia nhập tiến đến, ước chừng có 10 người tả hữu. Sự gia nhập của bọn hắn, để Thạch Lỗi rõ ràng sĩ khí đại trấn. Một người độc chiến hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, thế mà còn càng đánh càng hăng. Đáng chết tiểu đông tây nhóm, bích nhãn tộc lão bản rốt cục đứng lên, nhẹ nhàng một đài tay, 7-8 cái tiềm long doanh đệ tử té bay ra ngoài, có 3 cái chết thảm tại chỗ. Mặt khác 4-5 cái trọng thương hôn mê, lại không chiến lực. Còn lại mộng huyễn đan con buôn thừa cơ muốn đem mấy cái này tiềm long doanh đệ tử giết chết. Nhưng mà bọn hắn nghênh đón, lại là một đạo sáng chói sắc bén kiếm quang. Lăng Tiêu đến, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngay cả Lăng Y Tuyết đều theo không kịp. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ tới kịp cứu bên dưới mấy cái kia trọng thương đồng bạn. Lão bản, tiểu tử kia sẽ dùng ngự kiếm thuật, đứng tại bích nhãn tộc lão bản bên cạnh một người kinh thanh nói. Kỳ thực không cần hắn nói, bích nhãn tộc lão bản cũng đã để mắt tới Lăng Tiêu. Tiểu tử, là ngươi hủy chúng ta mộng huyễn đan nhà xưởng. Bích nhãn tộc lão bản đình chỉ công kích, lạnh lùng tiếp cận Lăng Tiêu hỏi. Hắn cái này vừa dừng tay, còn lại tiềm long doanh đệ tử liền dễ dàng không ít, mấy cái kia trọng thương cũng được cứu ra ngoài. Sau một lát, Lăng Y Tuyết đến, không nói hai lời liền gia nhập chiến đoàn. Cản lại một cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, vì Thạch Lỗi chia sẻ áp lực. Một đối một, Thạch Lỗi không chút thua kém, lại thêm ngầm thi tên bắn lén mộng huyễn đan con buôn cũng bị còn lại tiềm long doanh đệ tử cuốn lấy, cho nên hắn hiện tại xem như rồng vào biển rộng. Sống, bích nhãn tộc lão bản không thèm để ý chút nào bên kia tình hình chiến đấu, trong mắt của hắn phảng phất chỉ có Lăng Tiêu. Vừa nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này khả năng đúng vậy thiêu hủy hắn mộng huyễn đan nhà xưởng người, hắn liền giận không kềm được. A à, không sai, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói. Lúc này, thừa nhận cùng nói láo kỳ thực không khác nhau nhiều lắm, bởi vì trước mắt cái này võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn một câu liền tha qua hắn. Đã thừa nhận, vậy thì chịu chết đi. Hôm nay các người người nơi này, một cái cũng đừng hòng trốn, đều phải chết. Điên cuồng tiếng cười tại ánh lửa trùng thiên trong thôn làng vang lên. Lúc này bích nhãn tộc lão bản đã không quan tâm cái gì thôn dân. Những thôn dân kia bị lần lượt chạy đến tiềm long doanh đệ tử cứu đi. Âm Nhiên, Lãnh Mai đều gia nhập vào trong hàng ngũ này, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình, tuyệt đối không thể nào là võ mạch thất trọng điên phong vũ sư đối thủ. Thậm chí khả năng không phải địch, đi lên cũng chỉ sẽ thêm phiền thôi. Võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, ta là một thành phần thắng cũng không có a. Lăng Tiêu thầm cười khổ, tuy nhiên trên mặt lại không có chút nào ba động, cùng lắm thì dùng lại lần nữa đại lực thần viên thi thể chính là. Chỉ là cái kia đại lực thần viên thi thể. Đối phó võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư vẫn được, đối phó võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, nhiều lắm là chính là cho đối phương tạo thành một số thương tổn, vẫn là không cách nào đem đối phương giết chết. Không đến cuối cùng một khắc, Lăng Tiêu là sẽ không dễ dàng vận dụng. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Lăng huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu tự hỏi làm sao ngăn chặn cái này võ mạch thất trọng đỉnh phong Bích Nhãn tộc lão bản thời điểm, bỗng nhiên gặp Lăng Y Tuyết cùng Thạch Lỗi di động tới. Hắn xoay đầu nhìn lại, Bích Nhãn tộc mặt khác hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư đã bị còn lại Tiềm Long Doanh đệ tử cho vây lên. Tuy nhiên những này Tiềm Long Doanh đệ tử cũng chỉ là võ mạch ngũ trọng đến võ mạch lục trọng đỉnh phong. Nhưng đây đều là thiên tài a, ba bốn võ mạch lục trọng đỉnh phong phối hợp mấy cái võ mạch ngũ trọng, liền có thể vây khốn một cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Có lẽ không thắng được, thế nhưng là trì hoãn thời gian đầy đủ. Tất cả mọi người minh bạch, Bích Nhãn tộc lão bản, võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả mới là trận này chiến đấu mấu chốt. Người này như là chết, chiến đấu coi như kết thúc. Hắn không chết, coi như nơi này Tiềm Long Doanh đệ tử lại nhiều, vậy theo nhưng đều phải chết. Ha ha ha, coi là thêm hai cái phế vật, liền có thể đỡ nổi lão tử sao. Bích Nhãn tộc lão bản cười ha ha, căn bản cũng không có đem hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư để vào mắt. Sư tỷ, ta cho lúc trước ngươi đồ vật, nhớ kỹ không nên tùy tiện sử dụng, thời điểm then chốt dùng đến là được rồi, dù sao ngươi còn không quá quen thuộc. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu tại Lăng Y Tuyết bên tai thấp giọng nói một câu, sau đó ba người triển khai tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Lôi minh chùy, xoạt xoạt, coi là thật giống như một tiếng lôi điện oanh minh, Bích Nhãn tộc lão bản đem vung tay lên, một bả búa rèn lôi cuốn lấy tím điện lưu, khi đầu đánh tới hướng Lăng Tiêu. Các ngươi hai cái không cần để ý ta, bảo vệ tốt mình là được. Gặp Lăng Y Tuyết cùng Thạch Lỗi đều có ý hướng mình dựa sát vào dấu hiệu, Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, mà hậu thân hình nhanh lùi lại. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không thể nào là võ mạch thất trọng điên phong vũ sư đối thủ, nhưng ỷ vào xuất chúng thân pháp tránh né vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Oanh, cái kia búa rèn đã mất đi mục tiêu, oanh kích trên mặt đất, đại địa lập tức đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn, chung quanh mặt đất đều đang run rẩy. Khá lắm, đây chính là võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả thực lực à, chân thực khủng bố. Lăng Tiêu tin tưởng, giống như bị một chùy này đập trúng, coi như hắn có cửu chuyển kim thân quyết cũng phải bị oanh thành thịt nát. Tránh né là rất thông minh lựa chọn. A, à, cái kia Bích Nhãn tộc lão bản kinh ngạc kêu một tiếng, bởi vì hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà thân phụ như thế tuyệt đỉnh thân pháp, nhìn đối phó không dễ dàng a. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, nhưng chỉ bằng cái này, muốn né qua sát chiêu của ta, không khỏi nghĩ đến quá tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, đất nứt ra mặt bên trong thế mà thoát ra một đầu điện long. Tốc độ chi khoái, đơn giản làm cho người líu lưỡi. Liền xem như Lăng Tiêu, cũng không có khả năng trong nháy mắt tránh thoát. Thạch Lỗi cùng Lăng Y Tuyết muốn cứu viện cũng không thể nào, khiếp sợ nhìn lấy cái kia điện long nhào về phía Lăng Tiêu, lại bất lực. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt lại lạnh nhạt một mảnh, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đột nhiên, một bả cử kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ ra cái kia điện long. Tán giật điện lưu tại bốn phía tán loạn, cũng đã vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cự kiếm anh linh, Bích Nhãn tộc lão bản giật nảy cả mình. Lăng Tiêu không chỉ có phán đoán chính xác đến điện long xuất hiện, càng gọi ra cự kiếm anh linh, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Sai, ta cái này gọi cự kiếm võ hồn. Lăng Tiêu đương nhiên không có quên thôn vệ hết cái kia gọi đột nhiên Bích Nhãn tộc anh linh, đối võ giả tới nói, song vũ hồn hoặc là ba vũ hồn đã là cực hạn, lại nhiều, linh hồn không thể thừa nhận, thân thể cũng không thể thừa nhận. Thế nhưng là đối có được Sơn Hà Vũ Hồn Lăng Tiêu tới nói, nhưng không có phương diện này lo lắng. Sơn Hà Vũ Hồn, bao la vạn tượng, bao dung hết thảy. Đừng nói mấy cái vũ hồn, liền xem như mười mấy cái, mấy trăm cũng cho phép dưới. Lăng Tiêu hiện tại khuyết thiếu liền là công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, vũ hồn tự nhiên càng nhiều càng tốt, tuy nhiên về sau hắn vẫn là có ý định chuyên tinh tại mấy thứ vũ hồn, tìm ra thỏa đáng nhất phối hợp. Chương 162, liên thủ khắc địch, đối với Lăng Tiêu tới nói, mắt bên dưới chính là phải lượng lớn lục soát la vũ hồn thời điểm, hắn thực sự rất thích xem đến những này có được vũ hồn, anh linh, nhẫn linh đối thủ. Ngũ thành cự kiếm tàn hồn, tuy nhiên không bằng hoàn chỉnh vũ hồn, thế nhưng là phá vỡ cái kia điện long còn không thành vấn đề. Dù sao đây chẳng qua là Bích Nhãn tộc lão bản công kích về sau ám chiêu mà thôi, uy lực bình thường sẽ không quá mạnh. Nơi xa đang cùng Mộng Huyễn Đan con buôn tác chiến Âm Nhiên nhìn thấy cự kiếm võ hồn xuất hiện, tâm đầu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn rất may mắn mình theo Lăng Tiêu, người này thật đến đáng sợ, thật là đáng sợ, ở cái này Lăng Tiêu trước mặt, những người còn lại thiên phú đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiện tại còn không mạnh, thế nhưng là chỉ cần hắn không chết, như thế phát triển tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành người bên trong chi hùng. Bích Nhãn tộc lão bản nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ kỹ nói tiểu tử này thân pháp xuất chúng, lại có cực kiếm võ hồn, giết không dễ, vẫn là trước đem hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư giết chết. Lại chuyên tâm đối phó tiểu tử này đi. Hắn cái này phán đoán là không sai. chỉ tiếc Lăng Tiêu so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó chơi. Đoạt hồn trưởng, Lăng Y Tuyết thừa dịp Bích Nhãn tộc lão bản ngây người một lát, phát động vừa mới học được chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Phối hợp thêm nàng cái kia kinh khủng linh hồn lực lượng, liền xem như võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Tượng kích, Thạch Lỗi cũng không có lãnh đạm, song quyền hợp thành một cái quái dị chiêu thức, oanh ra thời điểm, lại như cùng cự tượng trùng kích, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến cự tượng gọi tiếng. Hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư hợp lực công kích Bích Nhãn tộc lão bản. Người này hơi nhíu nhíu mày, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không dám miễn cưỡng ăn cái này hai chiêu, nếu không vậy thì thật muốn lật thuyền trong mương. Phá cho ta, Bích Nhãn tộc lão bản bạo hống một tiếng, trong tay lôi minh chùy vung vẩy, một chùy đánh tới hướng Thạch Lỗi. Đồng thời thân thể vọt lên, nhất cước đá hướng về phía Lăng Y Tuyết. Thân thể của hắn hoành ở giữa không trung bên trong, nhìn có chút quỷ dị, loại này trệ không năng lực, thật là đáng sợ. Hắn lúc này, bởi vì dự định đánh nhanh thắng nhanh, cho nên sớm đã bắt đầu thiêu đốt chân nguyên. Dù sao cấp bậc võ sư võ giả thiêu đốt chân nguyên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, Lăng Y Tuyết cùng Thạch Lỗi cũng đều thiêu đốt chân nguyên, trên một điểm này, bọn hắn đều không có tàng tư. Oanh, lôi minh chùy tao ngộ tượng kích, Thạch Lỗi đơn giản như là đâm vào trên núi, thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, sau đó trong miệng máu tươi cuồng phún. Ba, cùng một thời gian, Bích Nhãn tộc lão bản nhất cước đá trúng Lăng Y Tuyết thủ trưởng, Lăng Y Tuyết trên thân thất thải hà quang chợt hiện. Đó là thất thải hà y phòng ngự công pháp, đỉnh cấp phòng ngự công pháp, cho nên Lăng Y Tuyết tuy nhiên cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có thổ huyết, chỉ là sắc mặt hơi hơi tái một chút. Lần này công kích, Bích Nhãn tộc lão bản đem phần lớn uy lực đều dùng tại Thạch Lỗi trên thân, cho nên Thạch Lỗi thụ thương nặng hơn. Mà Lăng Y Tuyết chỉ là hơi thụ chút nội thương, võ mạch thất trọng biên phong võ sư, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lấy một địch hai, dễ dàng liền nghiền ép hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ võ sư. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn có chút xem nhẹ Lăng Y Tuyết đoạt hồn trưởng. Rơi xuống đất một khắc này, Bích Nhãn tộc lão bản thế mà chân tiếp theo rung động, trước mắt biến thành màu đen, đại não xuất hiện ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Đây chính là đoạt hồn trưởng chỗ đáng sợ a. Bích Nhãn tộc lão bản là biết đến, thế nhưng là hắn không biết rằng Lăng Y Tuyết là hồn tộc, mà lại là linh hồn lực so với bình thường hồn tộc mạnh hơn tồn tại. Lần này thật sự là có chút lật thuyền trong mương cảm giác. Man Nhiêu Hống, Ảnh Vương Sát, Quỷ Thuyền Phá Lãng, Cự Kiếm Thiên Hàng, cơ hội tốt như vậy, Lăng Tiêu làm sao lại bỏ lỡ đây? Liên tục tổ hợp chiêu thi triển đi ra, giết đến võ mạch thất trọng điên phong vũ sư mệt mỏi ứng phó. Ảnh Vương Sát đâm xuyên qua Bích Nhãn tộc lão bản ở ngực, đáng tiếc bị đối phương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát yếu hại. Quỷ Thuyền Phá Lãng đâm đến Bích Nhãn tộc lão bản trong miệng thấm ra tia máu. Cự Kiếm Thiên Hàng tại Bích Nhãn tộc lão bản trên bờ vai lưu lại một đạo sâu nhưng thấy xương vết thương. Nhưng mà rất đáng tiếc, võ mạch thất trọng điên phong vũ sư không phải sơ kỳ vũ sư, cho dù Lăng Tiêu một bộ này tổ hợp chiêu uy lực khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem giết chết. A, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, giết, giết ngươi a. Bích Nhãn tộc lão bản thực sự muốn điên rồi. Đường đường võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, thế mà bị một cái võ mạch lục trọng võ giả đả thương, mà lại bị thương còn rất nghiêm trọng, lòng tự tôn của hắn rõ ràng là nhận lấy nghiêm trọng sáng chói. Tức giận trong tiếng hô, Bích Nhãn tộc lão bản rốt cục dùng ra lúc đầu không có ý định sử dụng anh linh lôi thần. Phía sau của hắn, một cái cầm trong tay lôi thần chi chùy hư ảnh xuất hiện, tóc màu vàng kim, một thân áo giáp màu vàng óng, cao chừng 4 mét, uy gió lẫm liệt. Còn tốt chỉ là tàn phá anh linh, Lăng Tiêu hơi nới lỏng miệng khí, cho dù Bích Nhãn tộc lão bản lôi thần anh linh phi thường cường đại, nhưng chung quy chỉ là 7 thành tàn phá anh linh, so với hoàn chỉnh anh linh, vẫn là muốn yếu hơn rất nhiều. Dạng này hắn liền sẽ không quá khó làm, lôi thần tàn hồn xuất hiện, để rất nhiều Tiềm Long Doanh đệ tử đều vì Lăng Tiêu ba người lau một vệt mồ hôi. Thạch Lỗi trọng thương, tạm thời vô pháp công kích, đang ở nơi đó thừa cơ liệu thương. Lăng Y Tuyết cũng bị thương, tuy nhiên không phải rất nặng, nhưng khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lăng Tiêu ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là vừa vặn liên tiếp công kích đều không có thể giết chết cái kia võ mạch thất trọng điên phong vô sư, bây giờ ra hỏa này triệu hoán ra tàn phá anh linh, liền khó đối phó hơn a. Làm đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, lại không cho là như vậy. Tại nhập hồn trạng thái phía dưới, Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình trước đó công kích không chỉ có làm ra hiệu quả, mà lại hiệu quả rất tốt. Bích Nhãn tộc lão bản nhìn như cường đại, kỳ thực nhưng bởi vì thụ thương không nhẹ, thực lực hao tổn nghiêm trọng. Mà lại hiện tại cái này Bích Nhãn tộc lão bản còn ra phát hiện ra một cái nhược điểm chí mạng, giống như nắm chặt cơ hội, đem giết chết cũng không phải là không được. Bọn hắn bên này, cũng vẫn là có thủ đoạn. Thạch huynh, đem cái này ăn, thương thế khôi phục sẽ nhanh hơn. Thừa dịp Bích Nhãn tộc lão bản tạm thời hoàn vô pháp động thủ, Lăng Tiêu tiện tay ném cho Thạch Lỗi một vật. 500 năm Hoàng Kim Tuyết Liên. Thạch Lỗi lấy làm kinh hãi, thứ này quá quý giá, liền xem như có tiền, người cũng chưa chắc mua được a. Đây tuyệt đối là liệu thương thánh dược, tối thiểu nhất so rất nhiều cái gọi là liệu thương đan dược tốt hơn nhiều. Bây giờ không phải là lúc khách khí, ăn. Lăng Tiêu không đợi Thạch Lỗi chối từ, lại bổ sung một câu. Thạch Lỗi điểm một cái đầu, một thanh đem Hoàng Kim Tuyết Liên nuốt vào, tiếp tục liệu thương. Chỗ tối, tránh ở nơi đó một mực nhìn Mộ Dung Thiếu đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này Lăng Tiêu trên thân lại có Hoàng Kim Tuyết Liên, mặc dù chỉ là 500 năm, tuy nhiên cũng không sai, giết tiểu tử này, Tuyết Liên liền là của ta. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thiếu không chỉ có không có tính toán đi qua hỗ trợ ý nghĩ, nhưng mà ghi nhớ Lăng Tiêu Hoàng Kim Tuyết Liên. Mấy người các ngươi nghe, chờ một lúc theo ta tru sát Lăng Tiêu, đạt được chỗ tốt, chúng ta chia đều. Như vậy không tốt đâu Mộ Dung, bất kể nói thế nào, đều là Tiềm Long Doanh đệ tử, coi như chúng ta thấy chết không cứu, cũng không dễ bỏ đá xuống giếng a. Cái này trong tiểu đội, vẫn là có người hơi có như vậy một chút lương tâm. Nhưng mà hắn vừa mới nói ra câu nói này, trên cổ họng liền có thêm một cái điểm đỏ. Điền Quang xuất thủ, trong nháy mắt đem người này giết chết. Làm tốt Điền huynh, Mộ Dung Thiếu cười nói, mấy người các ngươi ai còn có dị nghị không? Không có, mấy người còn lại nơi nào còn dám có cái gì dị nghị, cái này dã ngoại hoang vu, bị giết cũng có thể giá họa cho Mộng Huyễn Đan con buôn, Tiềm Long Doanh căn bản không tra được. Bọn hắn cũng không muốn bị Điền Quang hoặc là Mộ Dung Thiếu giết. Cứ như vậy, một cái ác độc kế hoạch bắt đầu tạo thành. Chương 163, tự tìm đường chết. Lúc này Lăng Tiêu, tuy nhiên biết rằng Mộ Dung Thiếu tiểu đội ở nơi đó, bất quá hắn cũng không biết rằng mấy người này âm mưu. Tâm tư của hắn hiện tại hoàn toàn ở trước mắt Bích Nhãn tộc lão bản trên thân. Chết, Bích Nhãn tộc lão bản phát ra công kích, không xem qua đánh dấu không phải bị thương nặng Thạch Lỗi. Cũng không phải sắc mặt phát bạch Lăng Y Tuyết. Mà là Lăng Tiêu, hắn hận thấu Lăng Tiêu tiểu tử này. Đúng vậy, tiểu tử này hủy giấc mộng của hắn Huyễn Đan nhà xưởng, cũng là tiểu tử này mới vừa rồi trong chiến đấu làm hắn thụ thương không nhẹ. Gọi ra lôi thần tàn hồn Bích Nhãn tộc lão bản, tốc độ so Lăng Tiêu càng nhanh. Cho nên Lăng Tiêu ý đồ mượn thân pháp ưu thế tránh đi công kích của hắn, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. May mắn Lăng Tiêu bản thân cũng không phải là tính toán như vậy. Hắn có kế hoạch tốt hơn, dù sao hắn không là một người tại chiến đấu. Mà Bích Nhãn tộc lão bản trước mắt thì là lấy một địch ba. Lăng Tiêu thân hình nhanh lùi lại, hấp dẫn lấy Bích Nhãn tộc lão bản chỗ có chú ý lực. Chạy đi đâu, Lôi Minh Chùy, Bích Nhãn tộc lão bản trong nháy mắt ra tốc, trong tay Lôi Minh Chùy lóng lánh tím quang mang, phía sau lôi thần tàn hồn cũng là điện quang thiểm thước. Mặc dù là đồng dạng một chiêu, thế nhưng là uy lực lại tăng lên mấy lần. Ở đây bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi một kích này. Bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, cho nên hắn lúc đầu không có ý định cản. Mắt thấy cái kia tím chùy liền muốn đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Đột nhiên Bích Nhãn tộc lão bản tốc độ chậm lại, động tác cũng biến thành chậm chạp. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lăng Y Tuyết sau lưng xuất hiện một cái mọc lên tóc rắn nữ nhân. Tóc rắn nữ Anh Linh, hắn nhận biết cái này Anh Linh, đây là hắn thuộc hạ Anh Linh A, cùng cự kiếm Anh Linh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình thuộc hạ Anh Linh thế mà lại đến những người này trên thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này trong lòng hắn chỉ là ngắn ngủi dừng lại một lát, bởi vì hắn hiện tại không có công phu đi làm rõ ràng những thứ này. Tóc rắn nữ Anh Linh giống như trở thành hoàn chỉnh Anh Linh, liền sẽ tiến hóa thành Mỹ Đỗ Toa Anh Linh. Cặp mắt kia là có thể đem địch nhân thạch hóa. Lúc này hắn thân thể sở dĩ sẽ trở nên chậm chạp, cũng là bởi vì tóc rắn nữ Anh Linh hiệu quả. Chỉ bất quá hắn tu vi tương đối cường đại, cho nên chỉ là da thịt tầng ngoài xuất hiện một chút cứng ngắc địa phương, khiến cho tốc độ trở nên chậm mà không có hoàn toàn thạch hóa. Nhưng dù cho như thế, hắn một trái tim đã hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn biết rằng, đối diện tiểu tử kia là tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Khủng bố nhất chỉ, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn đã sớm nhìn ra Bích Nhãn tộc lão bản linh hồn bị trọng thương, mà lại không có cách nào khôi phục, cho nên cái này khủng bố nhất chỉ là hắn đã sớm ấp ủ tốt. Một chiêu này là từ Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp phải Lam Y thiếu nữ trên tay lĩnh ngộ được chiêu thức. Nhất chỉ đâm ra, trong không khí một cỗ chân nguyên ngưng tụ thành một đầu dây, mà cái này chân nguyên ngưng tụ dây nhỏ bên trong, còn bao vây lấy Lăng Tiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn lực. Phốc phốc, Bích Nhãn tộc lão bản tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát nhất kích chí mệnh, lỗ tai bị trực tiếp bắn thủng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên tinh thần hoảng hốt, nguyên bản liền bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn, lại lần nữa bị trọng thương. Khủng bố nhất chỉ chỗ đáng sợ, ngoại trừ cái kia kinh khủng lực sát thương bên ngoài, Đúng vậy, cái này giấu ở lực sát thương bên trong đối linh hồn phá hư. Lúc trước Lăng Tiêu vẻn vẹn dùng chính là cương khí đến cưỡng ép thi triển một chiêu này, uy lực còn không tính quá mạnh. Thế nhưng là bây giờ hắn lại là dùng thiêu đốt chân nguyên đến thi triển một chiêu này. Uy lực sự khủng bố, so với Lăng Y Tuyết đoạt hồn trưởng cái kia tuyệt đối vượt qua rất nhiều. Bích Nhãn tộc lão bản thẳng tắp rơi vào mặt đất, cái kia thân thể khôi ngô, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Một màn này, khiến cho Tiềm Long Doanh đệ tử sĩ khí đại chấn, mà còn lại Mộng Huyễn Đan con buôn, thì là kinh hồn táng đảm, coi là mạt nhật đến. Cái kia nhất chỉ tuy nhiên mạnh, thế nhưng là cũng không đánh trúng yếu hại a, cái kia Bích Nhãn tộc lão bản làm sao lại đột nhiên đã mất đi chi giác. Núp trong bóng tối Điền Quang nghi ngờ hỏi, hẳn là Lăng Y Tuyết công lao đi, không nghĩ tới cái này Lăng Y Tuyết thế mà có được ngũ thành tóc rắn nữ tàn hồn, chờ một lúc giết Lăng Tiêu thời điểm, giống như nàng ở bên cạnh liền không nên động thủ. Mộ Dung Thiếu đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng Lăng Tiêu chỉ thường thôi, chân chính đáng sợ là Lăng Y Tuyết. Mộ Dung huynh, cái kia Bích Nhãn tộc sắp chết, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao? Điền Quang lại hỏi, hắc hắc, làm sao có thể, phần này quân công, nhưng là phi thường phong phú a, mà lại dễ dàng như vậy đạt được, ai không cần người đó là ngu ngốc. Mộ Dung Thiếu cười hì hì rồi lại cười, xuyên thấu qua rừng cây khe hở, nhìn về phía cái kia sinh tử không rõ Bích Nhãn tộc lão bản. Ha ha ha, cái này võ mạch thất trọng điên phong vũ sư người đầu liền từ ta thu nạp. Lăng Tiêu thi triển khủng bố nhất chỉ về sau, linh hồn lực tiêu hao cũng không ít, cho nên cần hơi tu chỉnh một chút, không có trong nháy mắt phát động truy kích. Lăng Y Tuyết tương đồng, Thạch Lỗi còn không có khôi phục lại. Lúc này đột nhiên từ trong rừng cây bay ra tới một người, quơ trong tay loan đao, hướng phía Bích Nhãn tộc lão bản trên cổ chém tới. Điền Quang ngươi vô sỉ, Thạch Lỗi mở mắt, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, dù sao có Hoàng Kim Tuyết Liên, cái này khôi phục tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là Điền Quang tốc độ quá nhanh, hắn lúc này muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Điền Quang mới mặc kệ Thạch Lỗi phải trang sinh khí, ra hỏa này ai giết, công lao chính là của người đó. Hắn quơ loan đao ý đồ đem Bích Nhãn tộc lão bản đầu cắt đi. Siêu phàm cảnh giới phía dưới, không có đầu, vậy thì không sống nổi. Bành, ngay tại lúc hắn khích tướng được như ý trong nháy mắt, Bích Nhãn tộc lão bản đột nhiên mở mắt, trong tay Lôi Minh chùy lấy cực nhanh tốc độ đánh vào Điền Quang trên ngực. Khoảng cách gần như thế, Điền Quang căn bản là không có cách tránh né, thân thể bị đánh ra một cái động lớn, bên trong da thịt đều bị nướng khét. Chỉ là như thế một cái chớp mắt, cái này đã từng đề cử đội trưởng, có được võ mạch lục trọng đỉnh phong tu vi thiên tài vũ giả cứ thế mà chết đi. Lăng Tiêu bất động thanh sắc đem Điền Quang trên người huyết đao tàn hồn thu vào mình Sơn Hà Vũ Hồn bên trong. Một màn này, không ai nhìn đến gặp, dù sao vũ hồn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là một loại linh hồn, chỉ bất quá không có tự chủ ý thức mà thôi. Có thể nhìn thấy linh hồn nhân tối thiểu nhất Lăng Tiêu còn chưa thấy qua. Rút lui, giết chết Điền Quang Bích Nhãn tộc lão bản cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, thương thế trên người càng ngày càng nặng không nói, linh hồn bị thương giống như không thể kịp thời trị liệu, vậy chỉ sợ là phiền phức liền lớn. Cho nên hắn không thể không trốn, thế nhưng là hắn chạy trốn, những cái kia Mộng Huyễn Đan còn buôn lại thảm rồi. Vô tâm chiến đấu phía dưới, lại bị Tiềm Long Doanh đệ tử loạn đao chém chết. Tiểu súc sinh, không cần để ta nhìn thấy ngươi, nếu không cưới ngươi mạng chó. Bích Nhãn tộc lão bản không có để ý thuộc hạ sinh tử, bởi vì hắn lúc này là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Ngươi thật sự coi chính mình còn có cơ hội không? Lăng Tiêu hóa thân băng long, ra tốc đuổi theo. Đối phương trước đó tốc độ nhanh hơn chính mình không giả, nhưng là linh hồn lại lần nữa bị thương phía dưới, ngay cả tàn phá lôi thần anh linh đều triệu hoán không ra ngoài. Hiện tại tốc độ, nhưng không có hắn nhanh. Ở loại tình huống này dưới, hắn làm sao lại buông tha đối phương, cho đối phương ngày sau trả thù cơ hội của mình. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, Lăng Y Tuyết muốn đuổi theo, nhưng là bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, chân tiếp theo rung động, kém chút té ngã trên đất. Lăng cô nương, ngươi lưu lại dưỡng thương đi, ta đi giúp Lăng huynh. Thạch Lỗi nhìn Lăng Y Tuyết một chút, ra tốc đuổi theo. Tuy nhiên để hắn giật mình là, đuổi theo ra 10 cách xa mấy mét thời điểm, cũng đã không thấy phía trước hai người bóng dáng. Hai người này tốc độ thật sự là có chút quá nhanh. May mắn cái kia Bích Nhãn tộc lão bản bị thương, dọc theo con đường này đều có vết máu, Thạch Lỗi vội vàng hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Chương 164, cùng đường mạt lộ, ngươi trốn được sao? Trong vòng 3-4 dặm địa chi bên ngoài, Lăng Tiêu rốt cuộc đuổi kịp Bích Nhãn tộc lão bản, đem hắn ngăn ở nửa đường bên trong. Nơi này, như trước đang hoang vu nhân viên trong núi sâu, không người nào có thể nhìn thấy. Lăng Tiêu rốt cuộc có thể không hề cố kỵ đại chiến một trận. Trước đó chiến đấu, hắn vẫn còn có chút thu liếm, bởi vì sợ người khác thấy được lá bài tẩy của hắn. Nhưng là hiện tại, một người đối mặt Bích Nhãn tộc lão bản, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi liền ngăn được ta sao? Bích nhãn tộc lão bản ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là hoảng sợ không tên. Tiểu tử này đến tột cùng cái gì đến đầu, tốc độ chi khoái, thế mà không luận võ mạch thất trọng sơ kỳ, thậm chí trung kỳ vũ sư kém. Còn có công kích kia, không chỉ có hoa văn nhiều, hơn nữa còn kinh khủng dị thường. Nhất là vừa rồi cái kia nhất chỉ, kém chút liền phá hủy ý thức của hắn. Cản không ngăn được, thử một chút thì biết. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, băng ly kiếm, chỉ phía xa bích nhãn tộc lão bản. Trọng ảnh kiếm pháp kiếm tứ ảnh, Lăng Tiêu rất rõ ràng, bích nhãn tộc lão bản hiện tại mặc dù nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Hắn lo lắng đối phương sẽ đến cái sắp chết một kích, cho nên dùng trọng ảnh kiếm pháp đến làm hao mòn đối phương ý chí chiến đấu, hao tổn đối phương chân nguyên, đây là sáng suốt nhất cách làm. Mắt bên dưới hắn còn thật không có cách nào một chiêu liền đem tên này giết chết. Trước đó khủng bố nhất chỉ có thể đạt được, hoàn toàn là dựa vào Lăng Y Tuyết tóc rắn nữ tàn hồn. Còn muốn đạt được, vậy coi như không quá dễ dàng. Trọng ảnh kiếm pháp vừa ra, một người hóa thành bốn người, vây quanh bích nhãn tộc lão bản giết. Bích nhãn tộc lão bản phiền nhất chính là như vậy công kích, bởi vì vô pháp phán đoán đối phương bản thể, cho nên căn bản không có khả năng đem chân nguyên ngưng tụ đến một chỗ, chỉ có thể vội vàng ứng phó. Trong tay lôi minh chùy không ngừng vung vẩy, Lăng Tiêu bốn bóng người bị không ngừng đánh lui. Nhưng là đánh lui về sau lại đến, như thế lặp lại, bích nhãn tộc lão bản bỏ trốn tốc độ cũng biến thành chậm rất nhiều. Cái này nửa ngày mới hướng về phía trước nhất động không đến 10 trượng khoảng cách. Không thể như thế hao tổn, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Bích nhãn tộc lão bản biết rằng Lăng Tiêu tâm tư, mà lại có thể cảm giác được đằng sau còn có người chính hướng cái phương hướng này đuổi theo. Giống như lại tiếp tục trì hoãn, hắn hôm nay thực sự muốn lật thuyền trong mương, chết ở cái này võ mạch lục trọng võ giả trong tay đầu. Chết như vậy pháp thực sự quá uất ức, lôi bạo oanh, đột nhiên, bích nhãn tộc lão bản gầm lên giận dữ, chân nguyên điên cuồng bốc cháy lên, trong tay lôi minh chùy đánh tới hướng hắn ngay phía trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay phía trước hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị oanh đến không còn một mảnh. Sau đó, bích nhãn tộc lão bản thừa dịp lúc này khí thế, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ra tốc liền xông ra ngoài. Cái này liền là của ngươi sắp chết một kích sao? Quả nhiên cường hãn, Lăng Tiêu cũng không bị công kích này hù đến, hắn sở dĩ sử dụng trọng ảnh kiếm pháp, chính là vì bước ra đối phương một chiêu này tới. Hiện tại bích nhãn tộc lão bản xuất phát từ điên cuồng thiêu đốt chân nguyên trạng thái phía dưới, tốc độ đạt đến đỉnh phong. Nhưng cái này chính như đàm hoa nhất hiện, hồi quang phản chiếu, không cách nào kéo dài bao lâu. Lăng Tiêu chờ chính là cái này cơ hội, một chiếc quỷ thuyền hư ảnh xuất hiện ở chân của hắn dưới. Phối hợp tường vân bộ, hắn tốc độ cũng cơ hồ tăng lên nhiều gấp đôi. Cho dù còn là không bằng bích nhãn tộc lão bản nhanh, tuy nhiên lại không đến mức bị kéo ra quá khoảng cách xa. Chỉ cần hơi thở đối phương biến yếu, như vậy cũng rất dễ dàng đuổi kịp. Kỳ thực cái này quỷ thuyền tàn hồn tại công kích bên trên trợ giúp, còn không bằng phương diện tốc độ trợ giúp lớn. Tương truyền tại thái cổ thời kỳ, những này nhân tộc võ giả có rất nhiều đều dựa vào vũ hồn của mình đến đi đường. Cái gì thanh long, bạch hổ loại hình liền không nói, giống quỷ thuyền, tiên cung loại hình vũ hồn, đồng dạng phi thường thích hợp đi đường. Đương nhiên, đuổi dọc đường, Lăng Tiêu vẫn không quên mất đi suy yếu bích nhãn tộc lão bản thực lực. Siêu, một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bắn ra, lấy một loại 10 phần quỷ dị vận động quỹ tích đuổi kịp bích nhãn tộc lão bản, sau đó đâm rách bích nhãn tộc lão bản hộ thể chân nguyên. Lúc này bích nhãn tộc lão bản dùng tại phòng ngự bên trên chân nguyên cơ hồ là không, phần lớn chân nguyên đều dùng tại thân pháp bên trên, chính vì vậy, công kích cường đại ngự kiếm thuật, đương nhiên có thể dễ dàng xính. A, giữa không trung, bích nhãn tộc lão bản bị kiếm quang này một kiếm đâm xuyên đùi, nguyên bản mau lẹ tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện mà đến đình trệ. Đáng sợ nhất là, phi kiếm này bên trên thế mà quấn quanh lấy linh hồn lực, tuy nhiên không bằng khủng bố nhất chỉ đáng sợ như vậy, nhưng là vẫn cho linh hồn của hắn tạo thành cự đại gánh vác. Thời khắc mấu chốt, bích nhãn tộc lão bản cắn nát đầu lưỡi của mình, loại này đau đớn, khiến cho hắn lại lần nữa tinh thần. Nên bầm thây vạn đoạn tiểu súc sinh a, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định. Bích nhãn tộc lão bản hiện tại chỉ có một cái tín niệm. Cái kia chính là trốn, chỉ cần lần này thoát khốn. Hắn muốn để Lăng Tiêu nhận nghìn lần vạn lần ra chỉ ở hắn đau đớn trên người cùng vũ nhục. Có lẽ là quá qua ải chú lẫn nhau, Lăng Tiêu cùng bích nhãn tộc lão bản đều không có chú ý tới, cùng bọn hắn đồng hành trong rừng, có một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh đang song song tiến lên. Dựa vào tự mình hại mình đến kích thích thể nội tiềm lực sao? Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Lăng Tiêu đứng tại quỷ trên thuyền, từ trong rừng gào thét mà qua, lại có một loại như u linh cảm giác. Tại Bích Nhãn tộc lão bản xem ra, mình đơn giản tựa như là bị quỷ theo dõi, làm sao cũng chạy không thoát. Rốt cục, Bích Nhãn tộc lão bản tốc độ càng ngày càng chậm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, tuy nhiên trong nháy mắt, cái này vẻ tuyệt vọng liền chuyển hóa thành vẻ âm tàn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, Bích Nhãn tộc tại trong vạn tộc, nổi danh nhất đúng vậy cơ quan thuật. Bích Nhãn tộc võ giả, phần lớn đều hiểu được cơ quan khôi lỗi loại hình đồ vật. Bích Nhãn tộc lão bản trong tay vật như vậy, là được xưng là phá không kích thần bí cơ quan. Cái đồ chơi này nhìn chỉ là một cái đồng tử, từ bên ngoài nhìn vào không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là quen thuộc nó người liền sẽ biết rằng, cái này phá không kích bên trong cấu tạo hết sức phức tạp, có thể thông qua bổ sung linh thạch đến thu hoạch được uy lực công kích. Bổ sung linh thạch càng nhiều, trong nháy mắt công kích uy lực cũng lại càng lớn. Đương nhiên thứ này căn cứ nó phẩm chất tới nói, uy lực cũng là có hạn mức cao nhất. Bích Nhãn tộc lão bản trong tay đầu cái này phá không kích chỉ là tương đương với tinh phẩm bảo khí, bổ sung 100 khối hạ phẩm linh thạch xem như chứa đầy. Uy lực công kích có thể đạt tới võ mạch thất trọng đỉnh phong một kích toàn lực. Hắn sở dĩ một mực vô dụng, đó là bởi vì linh thạch thật sự là quá chân quý, trên người hắn hết thảy cũng chỉ có không đến 200 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nhưng đến giờ phút này, hắn biết rõ đạo chạy trốn vô vọng, giữ lại thứ này còn có cái dám dùng, cho nên không chút do dự liền đem ra. Một bên chạy trốn, một bên bổ sung linh thạch, khi 100 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ bổ sung hoàn tất về sau, cái kia điêu khắc đến 10 phần hoa mỹ đồng tử bên trên phảng phất minh văn đồ vật nổi lên quang mang. Hắn coi là Lăng Tiêu không nhìn thấy đây hết thảy, tuy nhiên lại không biết rằng Lăng Tiêu từ đầu tới cuối duy trì tại nhập hồn trạng thái phía dưới, đem hắn dạng này tiểu động tác toàn bộ xem ở trong mắt. Cứ việc Lăng Tiêu cũng không biết rằng Bích Nhãn tộc lão bản trong tay đồng tử là cái gì, cầm đến dùng làm gì, thế nhưng là trên trực giác, cảm thấy không thích hợp. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi, Lăng Tiêu không có ý định tránh đi, chỉ cần tại Bích Nhãn tộc lão bản sử dụng cái kia đồng tử trước đó đem giết chết, trong tay đối phương đầu mặc kệ là cái gì đều không nhiều lắm ý nghĩa. Chương 165, che mặt sát thủ. Bích Nhãn tộc cơ quan là rất cường đại, nhưng là võ giả đối với công pháp y nguyên không dám buông lỏng tu luyện, chính là nguyên nhân này. Trong tay người đầu đồ vật mạnh hơn, tự thân thực lực không được, khả năng căn bản là không kịp sử dụng, liền bị người xử lý trước, đến lúc kia, cái gì bảo khí cũng vô ích. Tiểu súc sinh, đi chết đi, ha ha ha ha. Bích Nhãn tộc lão bản lộ ra khuôn mặt dữ tợn, trong đầu tưởng tượng lấy Lăng Tiêu bị phá không kích oanh thành bã vụn dáng vẻ. Đáng đời, người nếu là không như thế dây dưa đến cùng, còn sẽ không chết, liền ở trong địa ngục đi hối hận đi. Hắn không có lập tức công kích, bởi vì hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Lăng Tiêu tới gần đến một cái vô pháp tránh né khoảng cách. Hắn hạ phẩm linh thạch chỉ đủ phá không kích công kích một lần, cho nên nhất định phải một kích trúng đích, bằng không mà nói, hắn liền thật giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Hắn rất khẩn trương, đồng thời cũng rất hưng phấn. Sống hay chết, chỉ trong một chiêu liền có thể quyết định. Lại tới gần điểm đi, chỉ cần khoảng cách tại trong vòng 10 trượng, hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem Lăng Tiêu nhất cử oanh sát. Cánh hoa. Ngay tại hắn lộ ra nụ cười dữ tợn thời điểm, trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa rơi xuống một cánh hoa. Là cây hoa anh đào. Kỳ quái, trong vùng núi thẳm này đầu, cũng không có anh đào thụ a, làm sao lại như vậy? Được rồi, không quản được nhiều như vậy, tiểu tử kia càng ngày càng gần, lại có một khoảng cách, liền đến trong vòng 10 trượng. Cánh hoa càng ngày càng nhiều, Bích Nhãn tộc lão bản cảm giác càng phát kỳ quái. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hắn trên đỉnh đầu, vậy mà ngưng tụ ra một cái anh hoa tổ thành vòng xoáy. Không tốt, hắn phảng phất ý thức được cái gì, không kịp đi chủng loại Lăng Tiêu tiến vào 10 trượng phạm bốn phía bên trong, dứt khoát liền muốn khởi động phá không kích. Nhưng mà lúc này đây đã muộn, cây hoa anh đào cánh hoa đem tay của hắn cánh tay bao khỏa, hắn chân nguyên thế mà cùng phá không kích đã mất đi liên hệ. Không có chân nguyên thôi động, phá không kích tự vô pháp phát xạ. Càng đáng sợ chính là, những ngày cánh hoa càng ngày càng mật, không chỉ có bọc lại tay của hắn cánh tay, càng là cấp tốc đem hắn thân thể toàn bộ bao khỏa. Anh thụ vũ hồn, lại là hoàn hồn, cái này sao có thể? Tại triệt để bị cây hoa anh đào cánh hoa bao khỏa một khắc này, Bích Nhãn tộc lão bản mới rốt cục minh bạch, trước mắt thiếu niên này, so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không có có trở thành vũ sư, lại có được hoàn chỉnh vũ hồn, mà lại thế mà còn có tàn phá vũ hồn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa, khi Sơn Hà vũ hồn xuất hiện thời điểm, nhân tộc phục hưng đem không thể tránh né. Khó nói thiếu niên này, thế mà có được trong truyền thuyết Sơn Hà Vũ Hồn. Đáng tiếc hắn muốn đến một bước này, lại cũng không còn cách nào đem tin tức này truyền trả lại. Cây hoa anh đào cánh hoa bao vây lấy hắn đồng thời, từ trong bên trong bắn ra thật nhỏ còn như là thép nguội khí kinh, điên cuồng xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn chỉ là võ mạch thất trọng điên phong vũ sư, cũng không phải siêu phàm võ giả, đối mặt khủng bố như vậy công kích, rốt cuộc không chống đỡ được, đã mất đi sinh cơ, từ giữa không trung rơi vào mặt đất. Hô, cây hoa anh đào cánh hoa tán đi, Lăng Tiêu thu hồi anh thụ vũ hồn, hắn là thật không thích sử dụng hết cả vũ hồn đi công kích ha, bởi vì liền trước mắt hắn cái này tu vi, sử dụng hết cả vũ hồn đi công kích, cái kia tiêu hao thực sự quá lớn. Coi như không có thụ thương, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, liền thừa tiếp theo đầu võ mạch cương khí chống. Tuy nhiên cho dù là mỏi mệt không chịu nổi, Lăng Tiêu vẫn là không có quên đi quét dọn Bích Nhãn tộc lão bản thứ ở trên thân. Mộng Huyễn Đan nhà xưởng cái kia hai vị đều có hạ phẩm chữ vật giới chỉ, cái này Bích Nhãn tộc lão bản tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đại lão bản đúng vậy đại lão bản, thứ ở trên thân thật đúng là không ít. Bạc tiếp cận 10 vạn lượng, hoàng kim 1 vạn lượng. Đương nhiên những này Lăng Tiêu cũng không phải là đặc biệt để ý, so với hắn so sánh để ý là cái này Bích Nhãn tộc lão bản trên thân, thế mà còn có 3 môn công pháp bí tịch. Một quyển là cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp, một quyển là chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp, một quyển là thượng thừa đỉnh cấp bí pháp. Quý giá nhất, vẫn là gia hỏa này trên người phá không kích, cùng 170 khối hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu tiếp xúc phá không kích cái kia một cái chớp mắt, Sơn Hà Vũ Hồn liền đã cấp ra phá không kích tài liệu cặn kẽ. Khá lắm, may mắn vừa mới ngăn trở tên này sử dụng phá không kích, nếu không võ mạch thất trọng điên phong vũ sư một kích toàn lực, ta còn thực sự không chịu nổi. Những này là cái gì? Tại chữ vật giới chỉ trong không gian đầu, lại có nhiều đến mấy chục phong thư, những này tín đô là Bích Nhãn tộc lão bản cùng một cái tự xưng tổng đốc phủ tổng quản người liên hệ mật tín. Hắn đại khái lật nhìn một chút, trong thư cũng không có nói tới Bạch Vân tổng đốc Vạn Bôn. Cái này Vạn Bôn vẫn là vô cùng cẩn thận a. Tuy nhiên ngay cả như vậy, tổng đốc phủ tổng quản thế mà cùng Mộng Huyễn Đan con buôn câu đáp thành gian, những này tin chắc hẳn Lâm Trạch sẽ thích. Ai, Lăng Tiêu đang muốn đem chữ vật giới chỉ cất vào trong túi quần, đột nhiên một đạo kiếm quang từ chỗ rừng sâu phóng tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng tránh, nhưng dù cho như thế, đạo kiếm quang này vẫn còn đang cánh tay của hắn bên trên lưu lại một đạo sâu nhưng thấy xương vết thương. Sơ suất, Lăng Tiêu tìm cái công sự che chắn trốn đi, trong tay nắm phá không kích, từ kiếm quang đến phân tích, thực lực đối phương tối thiểu nhất cũng là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Cho nên lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn chạy trốn cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào cái này phá không kích. Ha ha, người lẫn mất rồi chứ. Trong rừng rậm, một bóng người bay ra, hắn tuy nhiên ăn mặc thường phục, tuy nhiên lại đem mặt che lại. Sẽ làm như vậy, hơn phân nửa là người quen, sợ bị ta nhận ra sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Tiềm Long doanh cảnh giới võ sư đệ tử chỉ có 3 người, tổng đội trưởng Đái Vũ Linh, phó chỉ huy sứ Thạch Lỗi cùng Hoa Lộng Ảnh. Đái Vũ Linh, vẫn là Hoa Lộng Ảnh. Hắn có thể xác định đối phương không phải Thạch Lỗi, nếu như là Thạch Lỗi, khí tức hắn là nhận ra đi ra, dù sao vừa mới cùng một chỗ chiến đấu qua. Lăng Tiêu không nói gì, hắn biết rằng đối phương đang lừa hắn, bởi vì hắn có Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu, có thể triệt để bình phong khí ngưng thần, chỉ cần không nói lời nào bất động đậy, đối phương sẽ rất khó phát hiện. Ngươi cho rằng ngươi không lên tiếng ta liền không tìm được ngươi sao? Người kia lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vòng quanh thân thể quét một vòng. Sau đó, tuần bốn phía mặc kệ là cây cối vẫn là nham thạch, cũng bắt đầu băng liệt nổ tung, Lăng Tiêu tránh né địa phương cũng bạo lộ ra. Lúc này Lăng Tiêu, trong miệng nhai nuốt lấy thứ gì, trong tay đầu bưng phá không kích. Cho dù là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là Lăng Tiêu cũng không có ý định từ bỏ. Trong miệng hắn ăn chính là từ Sơn Hà thế giới bên trong lấy ra hoàng kim tuyết liên, vì gia tốc khôi phục. Người kia nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay phá không kích, nguyên bản công kích đột nhiên dừng lại, rõ ràng là có chút kiêng kỵ. Các hạ có gì chỉ giáo? Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giao ra trong tay ngươi những cái kia tin, những vật khác ta có thể không cần, đương nhiên, ngươi cũng có thể sống lấy. Đối diện ngay cả chân chính âm thanh cũng không dám bại lộ, lúc nói chuyện rõ ràng là thông qua thủ đoạn nào đó cải biến âm thanh. Giống như ta không nói gì, Lăng Tiêu nhưng không có ý định cứ như vậy nhận sợ, huống chi giao ra thư tín liền có thể bảo mệnh. Chỉ có ngây thơ ngu ngốc mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Vậy ngươi liền đi chết đi. Một kiện phá không kích mà thôi, ta còn không sợ. Đối phương thật có điểm kiêng kỵ phá không kích, nhưng phá không kích tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao rất lớn, giống vũ sư một bên dưới võ giả, trên người có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch đã tốt vô cùng. Vượt qua 100 khối trừ phi là giống tổng đốc phủ hoặc là trấn biên tướng quân phủ dạng này hào môn đại tộc. Phá không kích một lần liền muốn tiêu hao từng khối hạ phẩm linh thạch. Đối phương đoán chừng Lăng Tiêu cũng liền có thể phát ra một lần công kích mà thôi. Chỉ cần tránh thoát, vậy thì không sợ. Chương 166, vẫn tinh nhất kích, che mặt sát thủ tựa hồ nóng lòng tiêu hủy những cái kia thư tín, cho nên cũng không để ý phá không kích uy hiếp, ngưng tụ kiếm chiêu, chuẩn bị thi triển tất sát kỹ, đem Lăng Tiêu chém giết. Tuy nhiên làm cho người kỳ quái là, hắn thế mà không có sử dụng tàn phá vũ hồn. Điểm này, Lăng Tiêu phỏng đoán có hai loại khả năng. Loại thứ nhất đúng vậy, người này không có tàn phá vũ hồn, tuy nhiên rất không có khả năng, giống như người này là tiềm long doanh người, không có tàn hồn khả năng quá thấp. Loại thứ hai thì là không dám bại lộ nó tàn phá vũ hồn, bởi vì một khi bại lộ, khả năng kết quả chính là thân phận bại lộ. Nhưng dù cho không cần tàn phá vũ hồn, lấy Lăng Tiêu hiện tại trạng thái, đối phương cái này tất sát kỹ thật đúng là có khả năng giết hắn. Chỉ có thể liều mạng, Lăng Tiêu đối với mình có lòng tin, bằng vào Sơn Hà vũ hồn nhập hồn trạng thái, hắn hoàn toàn có thể chết khóa chặt vị trí của đối phương, phá không kích cái này cơ quan bảo khí công kích đến đối phương khả năng tại hơn 9 thành. Hoa kiếm chi mân côi đưa tang, thượng thừa cấp bậc đỉnh cấp kiếm pháp hoa kiếm, một chiêu này tất sát thi triển đi ra, Lăng Tiêu trước mắt thế mà bay múa lên quỷ dị cánh hoa hồng. Những này cánh hoa lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bao khỏa đi qua, cái kia cánh hoa bên bờ, vậy mà còn như lưỡi dao sắc bén, thậm chí lóe hàn quang. Hảo kiếm pháp, Lăng Tiêu chấn kinh sau khi, vẫn còn có chút thưởng thức, dù sao hoa này kiếm có cái đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là thi triển ra phi thường xinh đẹp. Hừ, tính người có ánh mắt, trước khi chết nhìn thấy loại này cảnh đẹp, cũng nên thỏa mãn. Che mặt sát thủ lạnh hừ một tiếng, mặc dù nói chuyện, nhưng trong tay động tác nhưng không có chậm lại. Dừng tay, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị vận dụng phá không kích thời điểm, quát to một tiếng truyền đến. Phảng phất cự tượng giáng lâm, cái kia cự đại thân thể rơi vào Lăng Tiêu trước người, song quyền đánh ra, chính đối che mặt sát thủ kiếm chiêu. Thạch lỗi, xin lỗi Lăng huynh đệ, ta tới chậm, tuy nhiên ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không gây thương tổn ngươi. Thạch lỗi là cái tri ân đồ báo người, lúc trước hắn ăn Lăng Tiêu hoàng kim tuyết liên, lúc này đương nhiên sẽ không tùy ý Lăng Tiêu bị người giết chết. Đối thủ rất mạnh, bất quá hắn cũng không yếu. Bành, trong không khí, cánh hoa hồng cùng cự tượng tàn ảnh va chạm nổ bể ra tới. Kỳ quái là, cái kia che mặt sát thủ tại cũng không có thua thiệt tình huống bên dưới thế mà xoay người bỏ chạy đi. Trốn chỗ nào, thạch lỗi đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi, ta đi, tên này cũng quá vọng động rồi đi. Nhìn lấy thạch lỗi người đã giờ tại trong rừng rậm, Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ, hắn muốn gọi lại thạch lỗi, kết quả vẫn là không thành. Vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục đi, miễn cho lại gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu không có lựa chọn về đi tìm Lăng Y Tuyết cùng Âm Nhiên, bởi vì trên đường khả năng liền gặp được nguy hiểm. Cho nên tranh thủ thời gian khôi phục mới là chính đạo. Hắn vừa mới ăn hoàng kim tuyết liên còn có cương khí đan, khôi phục tốc độ thật nhanh, lúc này cương khí đã khôi phục tam điều võ mạch, tăng thêm trước đó còn lại phía dưới một đầu, cũng có bốn đầu võ mạch cương khí. Chỉ bất quá trước đó chuyển hóa chân nguyên cũng không có dễ dàng như vậy chuyển hóa đi ra. Chỉ có thể chủng loại có thời gian sẽ chậm chuyển hóa. Mắt bên dưới vẫn là đem cương khí khôi phục lại đỉnh phong thì tốt hơn. Tuy nhiên hắn là nghĩ như vậy, tuy nhiên sự tình phát triển lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới cái này Mộ Dung thiếu thế mà thật đúng là dám đến. Lăng Tiêu đang định tiếp tục khôi phục thời điểm, bỗng nhiên bằng vào nhập hồn trạng thái bên dưới khủng bố thị lực, phát giác được Mộ Dung thiếu chính mang theo 8 cái võ mạch lục trọng tuổi trẻ võ giả chạy tới. Khoảng cách đã gần trong gang tấc. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy hôm nay cái này rừng rậm liền trở thành nơi chôn thây ngươi đi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, dứt khoát lại nuốt hạ mười mấy quả cương khí đan. Nếu có người nhìn thấy hắn bả cương khí đan khi hạt đậu như thế ăn, thật sự là muốn hâm mộ chết. Dù sao cương khí đan tuy nhiên không bằng hạ phẩm linh thạch chân quý như vậy, nhưng cũng là cương khí giai đoạn xuất sắc nhất đan dược, chỉ có hào môn đại tộc con cháu mới dám như thế tiêu hao a. Năm cái võ mạch khôi phục, sáu đầu võ mạch hoàn toàn khôi phục, Lăng Tiêu mở to mắt, lộ ra ý cười. Hắn lúc này, cứ việc thể nội không có một tia chân nguyên, toàn bộ đều là cương khí, thế nhưng là đối phó Mộ Dung thiếu loại cấp bậc này đối thủ, dư xài. Bất quá hắn vẫn là làm ra suy yếu dáng vẻ. Ha ha ha, nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng có hôm nay a. Mộ Dung thiếu từ trong rừng rậm đi ra, cười lớn nhìn về phía một mặt hoảng sợ Lăng Tiêu. Ngươi không phải nói muốn mạng của ta sao? Đáng tiếc a. Hôm nay chết người lại là ngươi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Mộ Dung thiếu, ấn lý thuyết ngươi ta không oán không cừu, đoạn không đến mức sinh tử giao nhau, vì sao hùng hổ dọa người? Mộ Dung thiếu cười lạnh nói, muốn lừa dối ta. Khi ta xuẩn a, ngươi vẫn là mang theo cái nghi vấn này xuống địa ngục đi thôi, chết cũng muốn làm cái hồ đồ quỷ động thủ. Này tâm tư người cũng coi như kín đáo, khám phá Lăng Tiêu tâm tư, lúc này đem vung tay lên, còn lại 8 cái võ mạch lục trọng võ giả đã đem Lăng Tiêu vây lại. Thông bối quyền, Phong Lai kiếm, phá sơn đao, các loại tuyệt chiêu thi triển đi ra, rõ ràng là muốn đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết. Mộ Dung Thiếu tên kia tương đối giảo hoạt, tuy nhiên gọi ra Hắc Hùng Tàn Hồn, mà lại trong tay cự phủ cũng đã bày xong công kích tư thế, nhưng không có tham dự vào lần này trong công kích đi. Vẫn tinh nhất kích, mặc kệ Mộ Dung Thiếu phải chăng dính vào, Lăng Tiêu tất sát kỹ đều đã chuẩn bị xong. Tên đã trên dây, không phát không được, huống chi chỉ muốn giết chết còn lại 8 người, cái kia Mộ Dung Thiếu cũng không thả trong mắt hắn. Cái này vẫn tinh nhất kích thế nhưng là vẫn tinh quyền lĩnh ngộ ra tới tất sát kỹ. Thi triển đi ra về sau, Lăng Tiêu đột nhiên lăng không vọt lên, một quyền oanh dưới, đơn giản liền như là một quả cự đại vẫn tinh đâm vào trong đám người. Đây vốn chính là sát thương phạm bốn phía phi thường khủng bố chiêu thức, đúng vậy dùng để lấy một đối nhiều tất sát. Oanh, theo mặt đất nổ bể ra đến, ánh lửa bắn ra bốn phía, nguyên bản vây giết Lăng Tiêu 8 người, toàn bộ bị oanh giết tại đương trường. Có thân nhân thể cháy đen, có người phá thành mảnh nhỏ, càng có người ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Cái kia chết bề ngoài, nhưng không thế nào đẹp mắt. Cái gì, Mộ Dung Thiếu thấy cảnh này, rốt cuộc minh bạch mình vẫn có chút xem nhẹ Lăng Tiêu, tên này thế mà khôi phục được nhanh như vậy. Không được, trốn, hắn ngược lại là có tự biết chi rõ ràng, mắt thấy mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, liền lựa chọn chạy trốn. Vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn thậm chí vận dụng Hắc Hùng Tàn Hồn, cả người tựa như một đầu cự hùng tại núi rừng bên trong chạy. Cái kia tốc độ, tuyệt đối so với lúc trước hắn nhanh hơn không chỉ gấp 2. Nhất định phải giết Mộ Dung Thiếu. Đến bây giờ, Lăng Tiêu là không thể nào buông tha Mộ Dung Thiếu. Cái này Mộ Dung Thiếu 5 lần 7 lượt gây bất lợi cho hắn, thậm chí ý đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết chết hắn, giống như loại tình huống này bên dưới còn buông tha Mộ Dung Thiếu, vậy hắn cũng không tránh khỏi quá sợ. Vì tiết kiệm cương khí, Lăng Tiêu cũng không gọi ra quỷ thuyền, mà là thân thể uốn éo, hóa thành một đầu băng long đuổi theo. Dù vậy, hắn tốc độ y nguyên so Mộ Dung Thiếu nhanh không ít, tuy nhiên Mộ Dung Thiếu trước một bước chạy trốn, nhưng chiếu vào hiện tại loại này tốc độ, đoán chừng không cần sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền có thể đuổi tới Mộ Dung Thiếu, đồng thời đem chém giết. Nhưng mà sau một lát, hắn đột nhiên dừng lại truy đuổi bước chân, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Cách hắn ước chừng một dặm tả hữu địa phương, đó là một dòng sông lớn, cũng là Bạch Vân bên trong tỉnh lớn nhất Giang Hà, tên là Vân Giang. Trên Vân Giang, lâu dài đều có tàu thuyền đi thuyền, tuy nhiên phần lớn đều là phổ thông thuyền buồm hoặc là người lực thuyền. Vậy mà lúc này, ở vào Vân Giang so góc vắng vẻ một đoạn bên trên, thế mà ngừng lại một chiếc cự đại cơ quan thuyền. Chiếc này cơ quan trên thuyền, khắc họa lấy màu đen hình rồng đồ án, hoặc là nói là huy chương. Chương 167, cái đinh trong mắt, Lăng Tiêu nghe Lâm Trạch nói qua, nhẫn tộc môn phái lớn nhất liền gọi Hắc Long Hội. Cái này Hắc Long Hội đúng vậy lấy Hắc Long làm tiêu chí, trước mắt nhân tộc cương thổ bên trên nhẫn tộc võ giả, đại bộ phận đều là Hắc Long Hội đệ tử hoặc là thành viên. Hắc Long Hội khổng lồ cơ quan thuyền xuất hiện, bản thân liền rõ ràng lấy cổ quái, mà người trên thuyền thì càng làm Lăng Tiêu chấn kinh. Lại có 3 cái võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả. Một cái chính là Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn, mặc dù nhưng cái này người Lăng Tiêu chưa gặp qua người thật, thế nhưng là tại Vân Không Thành rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy chân dung của hắn. Hai người khác Lăng Tiêu cũng không nhận ra, nhưng có thể khẳng định là, bên trong một cái là Bích Nhãn tộc người, một cái khác thì là Nhẫn tộc người. Cái này lưỡng tộc tuy nhiên ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhưng lại có nó chỗ đặc thù, cho nên rất tốt phân biệt. Mộ Dung Thiếu thế mà chạy trốn tới trên chiếc thuyền này. Tổng đốc đại nhân, Tổng đốc đại nhân cứu ta à? Chật vật không chịu nổi Mộ Dung Thiếu lộn nhào đến trên thuyền, tuy nhiên bị Nhẫn tộc võ giả cản lại. Vạn Bôn sắc mặt âm trầm nói, ngươi làm sao dám chạy tới nơi này, thật sự là ngu xuẩn. Hắn cùng Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc cấu kết sự tình, tuy nhiên Lâm Trạch biết rằng, mà dù sao không có chứng cứ, giống như chuyện này bị Lâm Trạch bắt cái hiện hành, lại cáo chi nhân tộc Thánh Hoàng, vậy hắn Vạn Bôn cái này tổng đốc khẳng định không có làm. Không có cái quyền này thế, hắn tự vô pháp đạt được Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc coi trọng, làm sao có thể thực hiện dã tâm của mình đâu. Vạn Bôn âm thanh lộ ra mãnh liệt phẫn nộ bên trong, có một cỗ làm cho người không thể không khuất phục cường đại mà lại thâm độc khí tức. Mộ Dung Thiếu đứng mũi chịu sào, vậy mà một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tổng đốc đại nhân cũng không cần khẩn trương như vậy, ta hiện tại liền phái người ra ngoài, đều là võ mạch thất trọng vũ sư, phương viên một dặm bên trong, không có người ngoài có thể sống. Nhẫn tộc cái kia võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư cười cười, tùy ý phất phất tay, liền có hơn 20 người vọt ra ngoài. Nói như vậy, siêu phàm cảnh giới phía dưới, là không có người có thể nhìn thấy một dặm địa chi bên ngoài tình huống. Đây chính là nhẫn tộc cửu trọng điên phong vũ sư tự tin nguyên nhân. Thế nhưng là hắn không biết, Lăng Tiêu có chút không giống nhau lắm. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Bôn thu hồi nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung Thiếu nói ra, bản quan phí hết tâm tư phái ngươi tiến nhập Tiềm Long Doanh, ngươi nhưng đừng nói cho bản quan ngươi đã bại lộ thân phận. Tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm, thuộc hạ cũng không bại lộ thân phận. Mộ Dung Thiếu gấp vội vàng nói, chỉ là tại Tiềm Long trong doanh trại đầu, đắc tội một cái gọi Lăng Tiêu người, bị cái kia đồ vô sỉ truy sát, mới hoảng hốt chạy bừa, đến nơi này. Lăng Tiêu, vì cái gì cái tên này nghe quen thuộc như vậy? Vạn Bôn nhíu mày nói, bên cạnh một người vọt ra, lại là Thạch Ngọc Liên. Khởi bẩm tổng đốc đại nhân, cái này Lăng Tiêu đúng vậy Thiên Phong Thành Lăng gia người, nghe gia phụ nói, đúng vậy hắn trọng thương Phi Mộc đại nhân, giết chết Phi Vân đại nhân, lúc ấy tu vi của hắn tuy nhiên võ mạch lục trọng sơ kỳ. Không sai, tổng đốc đại nhân, gia phụ cũng là như thế nói cho thuộc hạ. Lại có một người đứng dậy, rõ ràng là Lý Tinh Huy. Bây giờ hai người này tu vi đều là võ mạch lục trọng đỉnh phong, Lý Tinh Huy so Thạch Ngọc Liên còn phải mạnh hơn một chút, quả nhiên quy thuận Vạn Bôn, đạt được không ít chỗ tốt, chắc hẳn đợi một thời gian, thành đạt võ sư cũng không phải là không được. 3. Không đợi Vạn Bôn nói chuyện, cái kia nhẫn tộc cửu trọng điên phong vũ sư lại trước nổi giận, tay bên trong một cái gốm sứ chăn đắp hắn trực tiếp bóp vỡ nát. Lăng Tiêu, giết tộc ta bên trong thiên tài, ta muốn hắn chết. Vạn Bôn nhìn Mộ Dung Thiếu một chút nhàn nhạt nói, Mộ Dung Thiếu, ngươi nghe được đi, bản quan ban thưởng ngươi một bản chuẩn siêu phàm công pháp, mặt khác lại ban cho ngươi một khỏa chân nguyên đan. Đa tạ tổng đốc đại nhân. Mộ Dung Thiếu mừng rỡ, không nghĩ tới hôm nay thế mà không có bị giết chết, ngược lại còn chiếm được cái này chủng loại chỗ tốt. Đừng vội cảm tạ, đồ vật cho ngươi, nhưng là hạn ngươi trong vòng một năm đem Lăng Tiêu diệt trừ, nếu không chết đúng vậy ngươi, cút đi. Vạn Bôn phất phất tay, giống đuổi chó nói. Mộ Dung Thiếu không kịp chờ đợi điểm một cái đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn không dám dọc theo đường cũ trở về, bởi vì sợ lần nữa gặp được Lăng Tiêu, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ đột phá võ mạch thất trọng, nếu như vậy, bằng vào chuẩn siêu phàm công pháp, hắn liền sẽ không e ngại Lăng Tiêu. Vạn Tổng Đốc, hắn không được a. Mộ Dung Thiếu rời đi về sau, nhẫn tộc cửu trọng điên phong vũ sư nhíu mày nói. Các hạ yên tâm, Mộ Dung Thiếu bất quá là một khỏa con rơi mà thôi, hắn nếu có thể thành công tự nhiên tốt nhất, thất bại, cũng có thể che giấu một người khác tồn tại. Vạn Bôn cười cười nói, Lăng Tiêu sống không quá một tháng. Ha ha ha, nguyên lai tổng đốc đại nhân đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhẫn tộc cửu trọng điên phong vũ sư cười lên ha ha. Còn bên cạnh Lý Tinh Huy cùng Thạch Ngọc Liên nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không ổn. Lăng Tiêu hắn, chỉ có thấy tận mắt, thậm chí giao thủ qua mới có thể minh bạch hắn đáng sợ. Cái này hai vị cửu trọng điên phong vũ sư, không khỏi có chút quá mức khinh địch. Nhưng là bọn hắn thấp cổ bé họng, thế nhưng là không dám nói lời nào. Cứ việc Lăng Tiêu còn muốn tiếp tục nghe trộm những người này âm mưu, tuy nhiên rất đáng tiếc, những người này rất cẩn thận, cơ quan cự hạm vậy mà phá vỡ Liễu Hà nước, từ đáy sông hướng phía nơi xa chạy tới. Tuy nhiên những cái kia được phái ra võ mạch thất trọng vũ sư lại không có trở về, mà là sau khi nhận được mệnh lệnh, hướng phía bên này giết tới đây. Lăng Tiêu thầm kêu một tiếng không tốt, quay người liền hướng lai lịch bỏ chạy. Trên đường vừa vặn gặp chạy tới Tiềm Long Doanh đám người, hắn chưa hề nói cự hạm sự tình. Cũng không có sách Mộ Dung Thiếu sự tình, dù sao nói ra cũng chưa chắc có người tin tưởng. Nói chỉ là có số lớn vũ sư chạy đến, để tất cả mọi người rút lui. Mới đầu còn có người không tin, tuy nhiên Thạch Lỗi bị thương chạy về sau, nói chuyện giống vậy, bọn hắn vừa rồi rõ ràng Lăng Tiêu không phải nói bậy. Tuy nhiên Tiềm Long Doanh đệ tử đều là thiên tài, thế nhưng là đối mặt cái này hơn 20 cái vũ sư, vẫn là tuyệt đối vô pháp đối đầu, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cấp tốc trở về Tiềm Long Doanh. Tuy nhiên đang rút lui trên đường, vẫn là có Tiềm Long Doanh đệ tử bị đối phương chặn đứng đồng thời giết chết. May mắn viện binh kịp thời xuất hiện, Đái Vũ Linh, Hoa Lộng Ảnh, Cửu Nguyệt tướng quân ba người cùng nhau xuất hiện. Hoa Lộng Ảnh còn tốt, cùng Thạch Lỗi tu vi không kém nhiều, chỉ là võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư. Đái Vũ Linh cùng Cửu Nguyệt tướng quân liền kinh khủng, những cái kia thất trọng vũ sư tại hai người bọn họ thủ hạ căn bản qua không được một chiêu. Đây cũng chính là vì cái gì Đái Vũ Linh cùng Cửu Nguyệt tướng quân không có tham gia Tiềm Long Doanh quân công cạnh tranh, mà là cùng mặt khác 11 hổ vệ cùng một chỗ cạnh tranh. Nói cách khác, lần này quân công cạnh tranh là chia làm hổ vệ tổ cùng Tiềm Long tổ, nếu không Tiềm Long Doanh các đệ tử cái này ăn thiệt thòi nhưng lớn lắm. Có Đái Vũ Linh cùng Cửu Nguyệt tướng quân tại, nhẫn tộc những võ sư kia cũng biết đạo không có cách nào tiếp tục đuổi đến, lúc này mới nhao nhao rút lui. Khiến cho đại bộ phận Tiềm Long Doanh đệ tử an toàn quay trở về trong quân doanh. Hôm ấy, đi qua kiểm kê, Tiềm Long Doanh trung chiến tử 30 tên đệ tử, trên cơ bản đều là đằng sau lúc rút lui bị giết. Đương nhiên, chỉ có Mộ Dung Thiếu biết rằng, trong đó 8 cái đều bị Lăng Tiêu giết chết. Chỉ là chuyện này, Mộ Dung Thiếu cũng không đề cập. Hắn không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, chuyện này nếu là truy cứu tới, hắn chỉ sợ so Lăng Tiêu còn muốn phiền phức. Người đếm rõ điểm hoàn tất về sau, Cửu Nguyệt tướng quân liền bắt đầu thống kê quân công điểm số. Lăng Tiêu không có lựa chọn mình phân phối, mà là giao cho Tiềm Long Doanh Bảo Khí đi phân phối, dạng này ai cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao thứ này đã không phải lần đầu tiên dùng, sớm liền được Tiềm Long Doanh đệ tử tán thành. Chương 168, quân công đệ nhất, chủng loại nhất đẳng A Cửu Nguyệt tướng quân, không phải nói 3 tháng về sau mới tiến hành thống kê sao? Hoa Lộng Ảnh nhíu mày nói, há, quên nói cho các người biết, gần nhất nhẫn tộc, bích nhãn tộc hội có một lần hành động lớn, các người đã không thích hợp tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, nếu không ra ngoài chỉ có thể là chịu chết. Cửu Nguyệt tướng quân nhàn nhạt nói ra, 3 tháng biến thành 3 ngày cũng không có gì không tốt, công bằng, khó nói người có ý kiến. Hoa Lộng Ảnh muốn nói cái gì, tuy nhiên cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói ta nghe tướng quân. Cái này là được rồi nha, chúng ta hổ vệ tổ thống kê cũng là trước thời hạn, dù sao kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chúng ta an bình thời gian qua không được mấy ngày. Hắn hít miệng khí, sau đó bắt đầu tuyên bố quân công điểm bảng danh sách. Tiềm Long tổ quân công bài danh như bên dưới. Cửu Nguyệt tướng quân nhìn một chút trong tay cuối cùng bảng danh sách, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Quân công kẻ cao nhất, Lăng Tiêu. Cái gì, lại là Lăng Tiêu, hắn làm sao có thể lấy được quân công điểm số so hai vị chỉ huy làm còn nhiều. Đúng vậy a, cái này quá không đáng tin cậy, nhất định là gian lận. Mặc dù nói Tiềm Long trong doanh trại đầu phần lớn người cùng Lăng Tiêu cũng không thù oán, thế nhưng là ghen ghét loại tâm tình này lại là rất nhiều người đều có. Nghe được một người mới thế mà lấy được cao nhất quân công điểm, bọn hắn tự nhiên có chút không phục. Yên lặng, Thạch Lỗi giống nói, đều lừa gạt cái gì, Lăng huynh đệ chiến đấu lực, chắc hẳn tại làng trài nhỏ thời điểm các ngươi đều thấy được, còn hoài nghi gì. Hắn như thế vừa hô, dưới đài nhất thì an tĩnh. Cửu Nguyệt tướng quân tiếp tục tuyên bố, Lăng Tiêu thu hoạch được quân công điểm số 120 điểm. Soạt, trong đám người lại một lần oanh động, 3 ngày liền thu được nhiều như vậy quân công điểm số, cái này thật sự là có chút kinh người. Dù sao lấy quá khứ quân công nhiệm vụ, Tiềm Long tổ 3 ngày có thể thu được điểm cao nhất số cũng chính là lục không điểm A. Xếp hạng thứ 2 chính là Lăng Y Tuyết, thu hoạch được quân công điểm số 80 điểm. Xếp hạng thứ 3 chính là Âm Nhiên, thu hoạch được quân công điểm số 70 điểm. 3 hạng đầu, rõ ràng đều là Lăng Tiêu tiểu đội người. Lãnh Mai bởi vì là tỷ nữ, cho nên không có tư cách bài danh, bởi vậy bọn hắn tiểu đội quân công điểm số liền bị đây là người kia cho chia cắt. Đệ tứ, Thạch Lỗi, lục không điểm. Thứ 5, Hoa Lộng Ảnh, 50 điểm. Thứ 6, Mộ Dung Thiếu, 40 điểm. Kỳ thực nếu nói, Mộ Dung Thiếu thật sự là dính ánh sáng, hắn cái kia tiểu đội, chết liền thừa bên dưới hắn một cái, cho nên quân công điểm toàn bộ tất cả thuộc về hắn chỗ có, không phải vậy hắn thật đúng là chưa hẳn có thể cầm tới 40 điểm quân công điểm. Kỳ thực đằng sau tuyên bố bao nhiêu, Tiềm Long Doanh các đệ tử đã có chút không quá để ý. Bọn hắn cảm giác được khiếp sợ là, Lăng Tiêu tiểu đội 3 người, thế mà chiếm đoạt 3 hạng đầu. Nhất là Lăng Tiêu, một người liền thu được 120 điểm quân công điểm. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết, đằng sau phần lớn người quân công điểm số đều không cao hơn 10 điểm, cũng chính là đội trưởng cấp bậc có thể cầm tới 20-30 điểm quân công điểm, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng Lăng Tiêu so sánh. Hừ, liền để ngươi trước phải ý đi, chủng loại ta đột phá võ mạch thất trọng, lại tìm ngươi tính sổ sách. Mộ Dung Thiếu thâm trầm hướng Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, hắn từ Vạn Bôn nơi đó đạt được một bản chuẩn siêu phàm công pháp. Còn có một cái quý giá chân nguyên đan, kế tiếp còn có thể dùng 40 điểm quân công điểm tới đổi lấy khen thưởng. Nếu như vậy hoàn vô pháp đột phá cảnh giới võ sư, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ràng hắn Mộ Dung Thiếu quá vụng về, vẫn là dứt khoát tự sát được rồi. Trên thực tế Mộ Dung Thiếu cũng không xuẩn, càng không ngu ngốc. Hắn có thể đi vào Tiềm Long Doanh, liền đủ thấy thiên tài của hắn chỗ. Chớ đừng nói chi là, hắn vẫn là đội trưởng cấp bậc đệ tử chi một, này thiên phú khẳng định là không thể chê. Thiên phú tăng thêm tư nguyên, hắn cũng nên đột phá. Tốt, những người còn lại có thể đi đổi lấy phần thưởng, Lăng Tiêu ngươi lưu lại. Cửu Nguyệt tướng quân đem còn lại người chi đi, đơn độc lưu lại Lăng Tiêu, đó là bởi vì trước đó cũng đã nói, quân công đứng hàng thứ nhất người, là có thể đạt được đặc thù khen thưởng. Lăng Tiêu, đưa ngươi lưu lại, chính là muốn để ngươi tuyển khen thưởng, ngươi tử tế nghe lấy, cẩn thận lựa chọn, khả năng này quan hệ đến ngươi tương lai công pháp con đường. Lăng Tiêu minh bạch, đứng ở nơi đó, Lăng Tiêu trên mặt vô hỉ vô bi. Bất quá trong lòng hắn đầu lại vẫn còn có chút kích động. Tiềm Long Doanh đặc thù khen thưởng, cái kia tuyệt đối không phải bình thường. Loại thứ nhất khen thưởng, thu hoạch được võ mạch cửu trọng điên phong vũ sư chỉ điểm 3 lần. Loại thứ hai khen thưởng, thu hoạch được một loại tàn phá vũ hồn. Loại thứ ba khen thưởng, thu hoạch được một bả chân phẩm bảo khí. Loại thứ tư khen thưởng, đạt được một canh giờ lĩnh hội siêu phàm công pháp cơ hội. Nghe cho kỹ, không phải chuẩn siêu phàm công pháp, cũng không phải siêu phàm công pháp tàn thiên, mà là chân chính siêu phàm công pháp. Phía trước ba loại khen thưởng, Lăng Tiêu phản ứng còn không có lớn như vậy. Thế nhưng là loại thứ tư khen thưởng, lại làm cho hắn không khỏi trong lòng hưng phấn lên. Siêu phàm công pháp, cái kia nhưng là chân chính siêu phàm công pháp a. Tuy nhiên chỉ có một canh giờ lĩnh hội thời gian, giống như lĩnh hội không thấu, cái kia chỉ sợ còn không bằng phía trước ba loại khen thưởng tới lợi ích thực tế. Cửu Nguyệt tướng quân cũng là đề nghị như vậy, siêu phàm công pháp, ảo diệu vô cùng, uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là nghe nói có thể chân chính lĩnh ngộ siêu phàm công pháp, chỉ có siêu phàm cảnh giới võ giả, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn ba loại đầu khen thưởng sẽ khá phù hợp. Không cần suy nghĩ, ta liền muốn loại thứ tư khen thưởng. Cái này còn có suy tính tất yếu sao? Siêu phàm công pháp, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đoán chừng trấn biên tướng quân phủ cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Đạt được cơ hội như vậy còn muốn từ bỏ. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn hành động. Hắn có thể từ siêu phàm công pháp tàn thiên bên trong lĩnh ngộ được Tuyết Liên kiếm quyết, tuy nhiên không đủ hoàn chỉnh. Cái kia dựa vào cái gì liền không thể tại chính thức siêu phàm áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ được chân chính siêu phàm công pháp đâu. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ta không muốn đả kích ngươi, đã từng có một thiên tài. Hắn cũng cùng ngươi làm lựa chọn giống vậy, tuy nhiên sau đó hối hận, bởi vì một cái canh giờ, căn bản không lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì, ngược lại sẽ còn đem tâm tư của ngươi nhiễu loạn. Cửu Nguyệt tướng quân nhàn nhạt nói ra, mà hắn, đúng vậy ta. Liền không có thành công sao? Lăng Tiêu hỏi, có, Cửu Nguyệt tướng quân điểm đầu nói, chỉ có một người thành công qua, chỉ bất quá nàng cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ được một chiêu mà thôi, trong mắt của ta, cùng chuẩn siêu phàm công pháp chiêu thức uy lực cũng không sai biệt nhiều. Người kia là ai? Đái Vũ Linh, Cửu Nguyệt tướng quân nói tiếp nói, người cùng với nàng không cách nào sánh được, người tuy nhiên cũng là thiên tài, thế nhưng là Đái Vũ Linh là thiên tài trong thiên tài, mà lại nàng vừa ra đời liền có hoàn chỉnh vũ hồn làm bạn. Đáng sợ nhất là, nàng cái chủng loại kia vũ hồn, đối với công pháp lĩnh ngộ cùng lý giải đều có trợ giúp rất lớn. Nàng có thể lĩnh ngộ một chiêu nửa thức, cũng không thay mặt biểu ngươi cũng có thể. Lăng Tiêu cười cười nói, đa tạ Cửu Nguyệt tướng quân hảo ý, tuy nhiên ta đã quyết định. Tốt a, đã ngươi quyết tâm lớn như vậy, ta liền không khuyên giải. Cửu Nguyệt tướng quân âm thầm lắc lắc đầu, cái này Lăng Tiêu a, coi là lấy được quân công điểm thứ nhất, liền bắt đầu tự phụ sao, cũng được, để ngươi ăn chút khổ, về sau liền biết rằng làm theo khả năng. Cửu Nguyệt tướng quân, ta có thể muộn mấy ngày lại đi lĩnh ngộ sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên có thể, tuy nhiên muốn tại trong vòng 7 ngày, chỉ là có thể nói cho ta lý do sao? Cửu Nguyệt tướng quân nhíu mày hỏi, 7 ngày thời gian à, đầy đủ. Lăng Tiêu cười cười nói, chính như tướng quân nói, lĩnh ngộ siêu phàm công pháp nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên ta muốn trước đem tu vi của mình tấn thăng đến võ mạch thất trọng. Cũng chính là cảnh giới võ sư, chương 169, ảnh tu bí pháp, 7 ngày thời gian đột phá đến cảnh giới võ sư, Cửu Nguyệt tướng quân cho là mình nghe lầm, cái này cảnh giới võ sư há lại nói đột phá đã đột phá. Tiềm Long Doanh những thiên tài kia, đạt tới lục trọng đỉnh phong cảnh giới 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm đều chỗ nào cũng có. Bọn hắn cũng không ai dám nói muốn đột phá đã đột phá. Liền xem như hắn coi trọng nhất Mộ Dung Thiếu, cũng tại võ mạch lục trọng đỉnh phong cảnh giới 1 năm trước nhiều thời gian, cái này Lăng Tiêu mới vừa vặn đột phá đến võ mạch lục trọng đỉnh phong mấy ngày a, thế mà liền tự tin như vậy. Lăng Tiêu, võ đạo một đường, vẫn là an tâm một điểm tốt. Cửu Nguyệt tướng quân bởi vì Lâm Trạch quan hệ, đối Lăng Tiêu vẫn tương đối ân cần, hắn không muốn Lăng Tiêu trở thành loại kia không biết tự lượng sức mình người. Lăng Tiêu cười cười, không có giải thích cái gì, hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, cho nên đối tình huống của mình phi thường rõ ràng. Đi qua cái này 3 ngày chiến đấu, lực lượng của hắn đã tích xúc đến trình độ nhất định, tiếp xuống đột phá, chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi, hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn. Cửu Nguyệt tướng quân, không có sự tình khác ta liền đi về trước a. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn a. Há, đúng, người bây giờ có 120 điểm quân công điểm. Có thể đi trước quân công điện đổi lấy khen thưởng. Cửu Nguyệt tướng quân nhắc nhở nói. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, Lăng Tiêu biết rằng, tại Lăng Tiêu tiến về quân công điện thời điểm, đã có rất nhiều Tiềm Long Doanh đám thiên tài bọn họ tiến đến đổi lấy phần thưởng. Hoặc là công pháp, hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là thiên tài địa bảo, lại hoặc là cái gì khác khen thưởng. Tóm lại quân công điểm càng nhiều, có thể lựa chọn khen thưởng liền sẽ càng nhiều, có thể đổi lấy cũng đồng dạng càng nhiều. Lăng Y Tuyết đổi có thể gia tốc tu luyện thiên tài địa bảo. Bởi vì tình huống nàng bây giờ là thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, mới có thể gia tăng thọ mệnh. Đối với công pháp truy cầu ngược lại không phải là mãnh liệt như vậy, huống chi nàng vừa mới từ Lăng Tiêu nơi đó đạt được đoạt hồn trưởng dạng này đỉnh cấp công pháp, lại thêm nàng trong trí nhớ công pháp, đã đầy đủ dùng. Âm Nhiên đổi lấy đồng dạng là phụ trợ tu luyện dược tài. Mộ Dung Thiếu cũng là như thế, bởi vì Mộ Dung Thiếu hiện tại nhất tâm muốn đột phá đến võ mạch thất trọng, hắn lo lắng chân nguyên đan không đủ dùng, cho nên lại lĩnh một chút phụ trợ dược tài. Lăng Tiêu, chờ xem, lần này ta bế quan sau khi đi ra, nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi luận bàn một chút. Nhận khen thưởng Mộ Dung Thiếu nhìn thấy Lăng Tiêu hướng quân công điện phương hướng đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, cho thống khoái chạy bộ hướng về phía phòng của mình. Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, tuy nhiên hắn rất muốn hiện tại liền giết Mộ Dung Thiếu, tuy nhiên nơi này là Tiềm Long Doanh, thực sự không hiếu động tay. Trước khi đến quân công điện thời điểm, hắn gặp Thạch Lỗi cùng Hoa Lộng Ảnh. Hai người này đều đổi đỉnh cấp công pháp, bọn hắn thực lực bây giờ trong thời gian ngắn rất không có khả năng đột phá, cho nên lựa chọn đỉnh cấp công pháp càng thêm phù hợp. Hoa Lộng Ảnh chỉ là xông Lăng Tiêu cười điểm một cái đầu, sau đó liền trước một bước rời đi. Thạch Lỗi thì chắp tay nói ra, Lăng huynh đệ, sau này tại Tiềm Long trong doanh, gặp được chuyện gì liền cho ta nói, ta cam đoan ngươi không có chuyện. Đa tạ Thạch huynh, Lăng Tiêu đối cái này Thạch Lỗi ấn tượng rất không sai. Hai người hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Thạch Lỗi trở về nghiên cứu công pháp, Lăng Tiêu thì đến quân công trong điện nhận lấy một bản chuẩn siêu phàm công pháp, còn có một số linh dược. Dù sao một bản chuẩn siêu phàm công pháp liền muốn 100 quân công điểm, hắn có thể lĩnh đồ vật cũng không nhiều. Bản này chuẩn siêu phàm công pháp là hắn phối hợp mình trọng ảnh kiếm pháp lựa chọn, tên gọi ảnh tu bí pháp. Nó là một loại công pháp bí pháp, không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, thậm chí không thể tăng lên cương khí hoặc là chân nguyên. Nhưng nó lại có thể để ảnh phân thân trợ giúp tu luyện. Đang thi triển ảnh tu bí pháp tình huống dưới, ảnh phân thân bao quát vũ hồn phân thân đều có thể cùng bản thể tiến hành tu luyện. Khi những này phân thân trở về bản thể về sau, bọn chúng kinh nghiệm tu luyện liền sẽ bị bản thể hấp thu. Tự nhiên, cái này cần cường đại linh hồn lực đến chèo chống, giống như linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, tự vô pháp sử dụng. Cũng may Lăng Tiêu ban đầu ở Lăng gia thời điểm liền đã tu luyện ngưng hồn quyết, cho nên linh hồn lực so với bình thường võ giả muốn cao hơn nhiều, lại thêm hắn sơn hà vũ hồn nguyên nhân, trời sinh linh hồn liền phi thường cường đại. Cho nên có thể dùng cái này ảnh tu bí pháp người, toàn bộ Tiềm Long trong doanh trại đầu, trừ hắn ra, thật đúng là tại không có người khác. Tòng quân công điện trở lại trở về gian phòng của mình về sau, Lăng Tiêu tướng lĩnh lấy những dược liệu kia toàn bộ cho Lãnh Mai. Có cương khí đan cùng hạ phẩm linh thạch, lại thêm hoàng kim tuyết liên, những vật kia hắn thật đúng là không để vào mắt. Mặt khác, hắn trả lại cho Lãnh Mai một bản đỉnh cấp công pháp ám ảnh sát thuật. Đây là từ Bích Nhãn tộc lão bản trong tay lấy được thượng thừa cấp bậc đỉnh cấp vũ khí, phối hợp Lãnh Mai tuyết mai tàn hồn sẽ phi thường hữu hiệu. Sở dĩ cho Lãnh Mai những vật này, đương nhiên một mặt là vì lung lạc. Một mặt khác, lần này Lãnh Mai cũng coi là hắn đồng đội một trong, nhưng mà lại không có quân công điểm khen thưởng, đối cái này nha đầu nhưng thật ra là rất không công bằng. Đa tạ đội trưởng, Lãnh Mai tiếp vào quyền kia đỉnh cấp công pháp, hai tay đều đang run rẩy. Làm một cái nô tài, đừng nói đỉnh cấp công pháp, nàng ngay cả cao cấp công pháp đều rất khó tiếp xúc đến. Được rồi, nhanh đi tu luyện đi, liền đợi tại trong gian phòng đó tốt, mặt khác về sau không cần gọi ta đội trưởng, xưng hô ta Lăng huynh là có thể. Lăng Tiêu khoát tay áo nhàn nhạt nói, như vậy sao được, đã đội trưởng không thích xưng hô này, ta về sau đổi tên công tử chính là. Lãnh Mai vội vàng nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Lăng Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, Lãnh Mai hít thật sâu một hơi khí, khống chế một bên dưới mình tâm tình kích động, cũng khoanh chân ngồi xuống, đem linh dược ăn vào miệng bên trong, bắt đầu lĩnh hội ám ảnh sát thuật. Cùng lúc đó, khác Tiềm Long doanh các thiên tài cũng đều tại tu luyện. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút quân công. Lợi dụng những này quân công cũng đổi được không ít khen thưởng, lúc này tu luyện, chính khi ấy. Những thiên tài này lúc đầu thiên phú liền rất tốt, lại thêm linh dược hiệu quả, rất nhanh liền lần lượt có người tu vi tăng lên. Có sông võ mạch ngũ trọng tấn thăng đến võ mạch lục trọng. Cũng có từ võ mạch lục trọng sơ kỳ tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Đồng dạng có tu vi không có đột phá, nhưng là công pháp lại đột phá. Thời gian đang thong thả trôi qua bên trong, càng ngày càng nhiều Tiềm Long doanh đệ tử lấy được đột phá. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, cơ hồ thiên thiên đều sẽ có Tiềm Long doanh đệ tử thanh âm hưng phấn vang lên. Ba ngày sau đó, Lãnh Mai mở mắt, nàng hưng phấn mà nhìn hai tay của mình. Đột phá, vẻn vẹn ba ngày thời gian, nàng liền từ võ mạch lục trọng sơ kỳ trực tiếp đột phá đến võ mạch lục trọng đỉnh phong. Không chỉ có như thế, ám ảnh sát thuật cũng đã lĩnh ngộ 7-8 phần. Cái này khiến nàng rất khiếp sợ, bởi vì tư chất của nàng mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Nàng cảm thụ được trong không khí đặc thù khí tức, lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Đây không phải nàng chính mình nguyên nhân, mà là bởi vì Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tán tràn ra tới trong hơi thở, lộ ra một loại kỳ dị công pháp pháp tắc, chính là loại này công pháp pháp tắc, không để cho nàng chỉ tu vì tăng lên biến nhanh, mà lại liền ngay cả công pháp lĩnh ngộ cũng thay đổi nhanh. Nàng xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, phát hiện nguyên bản một cái Lăng Tiêu lúc này thế mà biến thành 5 cái. Mà lại mỗi một cái đều ở nơi đó khoanh chân tu luyện, vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Công tử quả nhiên không phải tầm thường, đi theo hắn là không sai. Lãnh Mai chỉ là nhìn chỉ chốc lát, liền xoay người rời đi phòng. Ám ảnh sát thuật là thuộc về võ kỹ, chỉ là ngồi ở chỗ đó tu luyện đã không thể tăng lên, cho nên nàng dự định ra ngoài giúp Lăng Tiêu hộ pháp. Chương 170, đột phá thất trọng. Lúc này Lãnh Mai tâm lý đầu rất rõ ràng, Lăng Tiêu công tử hiện tại danh tiếng đang thịnh, tuyệt đối sẽ có người nhìn hắn không thuận mắt đến khiêu khích. Cứ như vậy, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu tu luyện, cái này cũng không tốt. Ngày thứ tư, quả nhiên tới phiền phức, một cái chỉ có võ mạch lục trọng sơ kỳ thiên tài tìm đến Lăng Tiêu khiêu chiến. Biết rõ không địch lại còn tới khiêu chiến, cái này rõ ràng đúng vậy đến buồn nôn Lăng Tiêu. Nhưng mà người này còn chưa mở lời, liền bị Lãnh Mai một chưởng vỗ bay ra ngoài. Lãnh Mai là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở thời điểm này đã quấy rầy đến Lăng Tiêu. Ngày thứ năm, lại có người tới quấy rối. Lần này tới, thực lực tương đối mạnh, là vừa vặn đột phá đến võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Lãnh Mai sắc mặt âm trầm, trong chiến đấu lần thứ nhất sử dụng ám ảnh sát thuật. Đối phương căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị trong tay nàng sắc bén dao găm phá vỡ cánh tay, hốt hoảng chạy trốn. Nếu không có Tiềm Long trong doanh không cho phép giết chóc cùng trọng độ gây nên tàn, Lãnh Mai tuyệt đối với mình tin có thể đem người này chém giết. Ngày thứ sáu, Lãnh Mai sau lưng trong phòng, bốn đạo phân thân trở về bản thể. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bốn cỗ tinh khiết chân nguyên tụ hợp vào đến trong thân thể hắn, đem thể nội sáu đầu võ mạch hoàn toàn lấp đầy. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu trùng kích đệ thất đầu võ mạch nếm thử. Lần này trùng kích, so dĩ vãng độ khó lớn hơn. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại là 10 phần tự tin, bản thể tăng thêm bốn cái phân thân mang tới chân nguyên, không chỉ có mạnh mẽ, mà lại số lượng nhiều bao ăn no, coi như đệ thất đầu võ mạch so phía trước sáu đầu cộng lại đều muốn khó mà xông phá. Hắn y nguyên có thể thành công, chân nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi, thế mà phát ra dòng sông lao nhanh âm thanh, mỗi một lần trùng kích đều có thể để đệ thất đầu võ mạch trở nên tùng động. Mà lại một lần so một lần lực lượng càng mạnh, một lần so một lần trùng kích lực mạnh hơn, oanh, 7749 cái tuần hoàn về sau, đệ thất đầu võ mạch rốt cuộc không ngăn cản được tràn đầy chân nguyên rót vào, bị xô ra một cái khe hở. 8864 cái tuần hoàn về sau, cái này cái khe hở đã biến thành rộng lớn đường xá, đệ thất đầu võ mạch cùng còn lại 6 đầu võ mạch hoàn toàn đả thông. Chân nguyên tại 7 đầu võ mạch bên trong tuần hoàn qua lại. 9981 cái tuần hoàn về sau, trong cơ thể hắn sau cùng một tia cương khí cũng bị chuyển hóa thành chân nguyên. Võ mạch thất trọng sơ kỳ, rốt cục đột phá, Lăng Tiêu mở to mắt, mọc ra một thanh khí, trong tay bạc chân nguyên rõ ràng so cương khí càng thêm ngưng luyện, mấy hồ đã trở thành chất lỏng. Cùng lúc trước thật khí, cương khí có một trời một vực. Khó trách vũ sư có thể tùy ý thiêu đốt chân nguyên, cái này chân nguyên thiêu đốt về sau, chỉ là từ chất lỏng biến thành khí thể, cũng không biết hoàn toàn tiêu hao, cho nên đối với vũ sư tới nói, cái này trở nên dễ dàng tầm thường, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không trở thành vũ sư, vĩnh viễn sẽ không biết rằng vũ sư mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ thực lực có một cái chất tăng lên. Trước đó võ mạch lục trọng đỉnh phong thời điểm, tuy nhiên thể nội năng lượng cùng hiện tại so sánh cũng không thiếu được bao nhiêu, thế nhưng là đối mặt võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, vẫn vô pháp cam đoan ngũ thành trở lên tỷ số thắng. Mà bây giờ, nếu để cho hắn lại đối đầu võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, hắn một chiêu liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Đây là lượng đến biến hóa về chất, khác biệt thực sự quá lớn. Không chỉ có như thế, tại hắn đột phá võ mạch thất trọng sơ kỳ cái kia một cái chớp mắt, hắn cửu chuyển kim thân quyết cũng đột phá đến đệ bát chuyển. Kỳ thực sớm tại lục trọng đỉnh phong thời điểm, hắn cũng đã đem từ hắc cân tạc tổ nơi đó lấy được hoàng kim toàn bộ đều dùng hết. Toàn bộ dùng tại tăng lên cửu chuyển kim thân quyết bên trên. Chỉ tiếc rõ ràng chỉ kém một trang giấy liền có thể đột phá, nhưng thủy chung cũng không đột phá nổi. Hiện tại hắn minh bạch, cửu chuyển kim thân quyết để bát chuyển vũ sư lấy bên dưới là căn bản là không có cách đột phá, chỉ có thể là lượng không ngừng tích lũy, chỉ có trở thành vũ sư mới có thể sinh ra biến hóa về chất. Cái này phòng ngự công pháp đệ thất chuyển thời điểm liền có thể luyện thành kim thân, thi triển cửu chuyển kim thân quyết thời điểm, thân thể hiện kim hoàng sắc, có tầng một màng mỏng đồ vật bám vào tại da thịt mặt ngoài, thậm chí có thể phản đạn công kích của địch nhân. Đệ bát chuyển liền lợi hại hơn, cùng cấp bậc võ giả, gần như không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, đồng thời có thể giảm bớt cao một cấp bậc võ giả một nửa thương tổn, giảm bớt cao hai cái cấp bậc võ giả ba phần thương tổn. Hiện tại Lăng Tiêu đã đạt đến trình độ này, cùng cảnh giới võ giả, hắn là cơ hồ hoàn toàn không sợ, trừ phi đối phương có thần binh lợi khí hoặc là đặc thù công pháp, nếu không gần như không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà cho dù là cao một cái cấp bậc, cũng chính là võ mạch thất trọng trung kỳ võ giả, bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cho dù là võ mạch thất trọng hậu kỳ võ giả, công kích hắn cũng chỉ có thể tạo thành bảy thành thương tổn mà thôi. Ở loại tình huống này dưới, Lăng Tiêu trong chiến đấu ưu thế liền có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn hiện tại càng nóng lòng chính là đạt tới đệ cửu chuyển. Đệ cửu chuyển, danh xưng cửu chuyển kim thân, chỉ cần có hoàng kim, chỉ cần không phải thụ vết thương chí mạng, liền xem như gãy chi tàn thể, cũng có thể khép lại trọng sinh. Hoàng kim, hắn cần đại lượng hoàng kim, ngay tại hắn chuẩn bị củng cố một bên dưới tu vi, sau đó liền đi cửu nguyệt tướng quân nơi đó nhận lấy đặc thù khen thưởng thời điểm, đột nhiên một cỗ trùng thiên khí tức từ bên ngoài truyền đến. Mộ Dung thiếu thế mà đột phá, Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, tuy nhiên chợt cũng liền bình thường trở lại, đạt được chuẩn siêu phàm công pháp, lại lấy được chân nguyên đan, lại thêm quân công điểm đổi lấy linh dược, giống như còn không thể đột phá, Mộ Dung thiếu cũng không tính là gì thiên tài. Đột phá cũng tốt, chính tốt có thể làm hắn cái thứ nhất đối tượng luyện tay. Hắn hiện tại rất muốn biết mình đột phá đến võ mạch thất trọng sơ kỳ về sau chiến đấu lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, tin tưởng các loại công pháp đều sẽ có không hẹn mà cùng tăng lên đi. Mộ Dung thiếu đột phá, tự nhiên rất nhiều người đều biết hết. Dù sao gia hỏa này cùng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu đột phá thời điểm gió êm sóng lặng, không có làm ra động tĩnh gì. Mà Mộ Dung thiếu đột phá thời điểm, sợ người khác không biết rằng giống như, điên cuồng đem chân nguyên thả ra ngoài, ngược lại là thật làm cho còn lại đội trưởng cấp bậc võ giả đều sắc mặt khó coi. Lăng Tiêu chỉ là hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền lại chuyên tâm đi củng cố tu vi. Về phần Mộ Dung thiếu thì không phải vậy, vừa mới đột phá, còn chưa kịp củng cố tu vi, liền phá quan mà ra. Hắn cái này vừa xuất quan, ngoại trừ Đái Vũ Linh, Thạch Lỗi, Lăng Y Tuyết, Âm Nhiên bên ngoài, trên cơ bản chỗ có Tiềm Long Doanh đệ tử đều đi chúc mừng. Ha ha ha, chúc mừng Mộ Dung đội trưởng A, năm gần 16 vũ sư, chân thực làm cho người cực kỳ hâm mộ. Từ đó về sau, chúng ta Tiềm Long trong doanh trại đầu lại nhiều thêm một vị đại sư. Không sai, Mộ Dung đội trưởng hiện tại có thể chuẩn bị đi khiêu chiến chỉ huy sứ chỗ ngồi. Mộ Dung thiếu sau khi xuất quan, trước tiên nghĩ tới đúng vậy Lăng Tiêu. Đây cũng là nhiệt duyên, tại mọi người tiếng chúc mừng bên trong, hắn trực tiếp đi tới Lăng Tiêu gian phòng bên ngoài. Vừa tới đó, chỉ thấy Lãnh Mai đem một cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả đánh bại. Mộ Dung thiếu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo cười nói, người gọi Lãnh Mai đúng không, ngày sau đi theo bản đội trưởng đi. Khởi bẩm Mộ Dung đội trưởng, nô tỳ chỉ nghe lệnh của Lăng đội trưởng một người. Lãnh Mai lãnh đạm nói ra. Để ngươi đi theo ta liền theo ta, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, bản đội trưởng coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi, nói nhảm nữa một câu, tin hay không bản đội trưởng để ngươi chết ngay tại chỗ. Mộ Dung thiếu tuyệt đối dám làm như vậy, bởi vì Lãnh Mai chỉ là nô tài, không phải Tiềm Long Doanh đệ tử. Lãnh Mai lắc lắc đầu, không nói gì, thái độ của nàng đã rất rõ ràng.